Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 490. Ngươi gọi là tên là. Thời gian, giống như là một con sông, trùng trùng điệp điệp, vĩnh viễn không thôi, một khi mất đi, liền vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Mỗi người đều là cái này trong sông một chiếc thuyền con, có khi trời trong gió nhẹ, vùng đất bằng phẳng, có khi gió táp mưa sa, sóc này trục nặng, khách qua đường vội vàng, đại đa số người cùng ngươi gặp thoáng qua, gợn sóng không nổi, chỉ có một số người cùng ngươi trước mặt va nhau kích thích bọt nước thủy triều, bởi vậy lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ngươi có lẽ cảm thấy tốc độ quá nhanh, muốn dừng lại đến một hồi thưởng thức ven đường phong cảnh chân quý một cái nào đó thuyền lá nhỏ, nhưng là nước sông cũng đã mang ngươi đi đến phương xa, chỉ còn lại vô tận hồi ức cùng thật sâu tưởng niệm. Hắc xà nội thành thành. Hắc xà bộ tộc tìm kiếm còn đang tiếp tục, cơ hồ mỗi một cái tộc nhân đều xuất động, khẩn trương bận rộn toàn lực tìm kiếm cái kia ngoại tộc người, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Thậm chí có hắc xà bộ tộc bên trong thợ săn kinh nghiệm phong phú, trên mặt đất phát hiện một chút vết máu, nội tâm đại hỉ, thế là liền căn cứ vết máu này, một đường truy tìm. Nhưng là chớp mắt thời gian, bọn họ liền thất vọng rồi, bởi vì vết máu kia đến nửa đường thời điểm, liền mạc xanh kỳ diệu biến mất, rốt cuộc tra tìm không đến một điểm dấu vết để lại. Cái kia ngoại tộc người phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, mặc cho hắc xà bộ tộc nhân như thế nào tìm kiếm, cùng lấy thất bại mà kết thúc. Yết tế sứ tác đồ đứng ở thập tự giao xoa giao lộ, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tựa hồ muốn khám phá huyền cơ tìm ra cái kia bạch hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ, anh ninh chỗ ẩn thân. Hắn phi thường vững tin, nữ tử này còn ở trong nội thành, tuyệt đối không có khả năng đào thoát ra ngoài, sở dĩ đến hiện tại còn không có tìm tới, nhất định là giấu ở một cách làm cho người mục đích không đến địa phương. Ngươi đến cùng giấu ở nơi nào? Hắn tự lẩm bẩm, ngửi ngửi trong không khí như có như không mùi máu tươi, biết rõ ngay ở không lâu trước đó, nữ tử này mới từ nơi này đi qua, trên mặt đất không nhiều còn không có hoàn toàn khô cạn huyết ấm. Khởi bẩm y tế sứ, bên này không có phát hiện. Khởi bẩm thiếu gia sứ, bên này cũng không có phát hiện ngoại tộc người. Chớp mắt thời gian, từng đội tìm kiếm nhân mã liền lộn trở lại, không có bất luận cái gì phát hiện, sắc trời cũng thời gian dần qua hơi sáng lên, vẹn vẹn còn có một canh giờ thiên liền sẽ sáng rõ. Cho ta bảo vệ tốt hiệu thuốc, một khi phát hiện ai đi lấy thuốc, nhất là trị liệu thương thế dược, liền cho ta săn bắt lên. Tác đồ trầm tư một hồi, liền ra lệnh. Hắn bây giờ là ít tế sứ thân phận, lại thu được tế sứ đại nhân cho phép, cho nên nắm giữ ra lệnh quyền lực. Là một đội tộc nhân lập tức lính mệnh rời đi, bắt đầu tiếp quản hiệu thuốc. Cái kia bạch hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ đã bị hắn đánh cho trọng thương, nếu như chế tiến hành trị liệu mà nói, căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian. Nếu như nữ tử này tiếp tục ẩn núp mà nói, cái kia ức phải liền sẽ nghĩ biện pháp trị liệu thương thế, mà trị liệu thương thế liền cần dùng đến dược thảo, hắc xà bộ tộc bình thường dùng đến dược thảo đều đặt ở hiệu thuốc, nếu như hắn là cái kia bạch hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ mà nói, khẳng định sẽ đi hiệu thuốc lấy thuốc. Bất quá đây chỉ là một cái suy đoán, hắn còn có một cái khác suy đoán, chỉ là hắn có một chút do dự. Yết tế sứ, có thể tìm địa phương chúng ta cũng đã tìm, cơ hồ lục soát khắp toàn bộ nội thành, nhưng là vẫn như cũ đều không có phát hiện ngoại tộc người, tiếp xuống làm sao bây giờ? Một cái tuổi trẻ tộc nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Không, còn có một chút địa phương không có tìm tới. Tác đồ nhìn phía xa, ánh mắt chớp lên. Chỗ nào? Tất cả tộc nhân sững sờ. Tác đồ không có trả lời, mà là vươn tay ra chỉ. Tất cả tộc nhân ánh mắt lập tức hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một tòa phổ thông phòng ốt, mà phòng ốt chủ nhân liền ở đoàn người. Đây là một cái thanh niên nam tử, hắn trông thấy ít tế sứ chỉ mình phòng ốt, sắc mặt đại biến, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, vội vàng quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Ít tế sứ, ta là hắc xà bộ tộc tộc nhân, không có khả năng chứa chấp ngoại tộc người, mời ít tế sứ minh xét. Chúng ta lập tức đi tìm kiếm một phen, liền có thể chứng minh ngươi thanh bạch. Có mấy cái tộc nhân tức khắc liền chuẩn bị đi trước lục soát tòa kia phòng ốt. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, tác đồ hét lớn một tiếng, ánh mắt âm trầm vô cùng, liếc nhìn ở nơi này mấy cái tộc nhân trên người. Tất cả tộc nhân, lập tức toàn thân run lên, cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Ít tế sứ, ngươi ý là... Trong đó cũng có người thông minh, nhìn một chút tòa kia phòng ốt, đột nhiên tựa hồ hiểu cái gì. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi đi điều tra tộc nhân trụ sở, vô luận bên trong ở là ai, đều muốn tiến hành điều tra, không muốn buông tha bất luận cái gì một tòa phòng ốt, nhất là những cái kia bên ngoài tộc cung phụng, ai dám ngăn trở điều tra, liền trở về bẩm báo ta, nghe rõ ràng sao. Tác đồ rốt cuộc làm quyết định, không do dự nữa. Bất quá hắn càng nhiều là tin tưởng tộc nhân, mà hoài nghi cái kia bạch hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ là cùng bên ngoài tộc cung phụng cấu kết ở cùng một chỗ, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy tiến vào nội thành, hiện tại lại tránh thoát nghiêm mật điều tra. Hắn biết rõ làm như vậy hậu quả là cái gì, nhưng là vì bộ tộc, vì thành công bắt lấy cái kia bạch hồ bộ tộc người, hắn khư khư cố chấp tất cả tạo thành hậu quả, hắn cũng có một mình gánh chịu. Nguyên lai ít tế sứ chỉ tòa kia phòng ốt, là ý tứ này, không ít tộc nhân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng giật nảy cả mình, tất cả muốn tìm kiếm tất cả phòng ốt. Không thể tưởng tượng nổi, là. Nhưng là bọn họ vẫn là đáp, không dám vi phạm ít tế sứ mệnh lệnh. Thế là một phen càng thêm nghiêm mật tìm kiếm, ở ít tế sứ tác đồ mệnh lệnh phía dưới, nhao nhao triển khai. Hắc xà bộ tộc tộc nhân biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, tự nhiên đều nguyện ý phối hợp, tiếp nhận điều tra, nhưng là những cái kia cung phụng toàn diện đều là cao thủ, ở hắc xà bộ tộc bên trong thân phận đặc thù, trông thấy hắc xà bộ tộc nhân muốn tới điều tra bọn họ trụ sở, tự nhiên đủ kiểu không nguyện ý. Bọn họ đều là hắc xà bộ tộc cung phụng điều tra bọn họ trụ sở, liền là hoài nghi bọn họ cấu kết ngoại tộc người, cái này muốn nói cái gì? Đưa bọn họ thân phận ở chỗ nào? Không có người có thể tiếp nhận được, coi như là ít tế sứ tự mình ra mặt cũng không có thương lượng. Điều tra lập tức lâm vào to lớn cuộc diện bế tắc, cuối cùng cái kia tế sứ lão giả ra mặt, hắn không có động thủ, chỉ nói một câu. Không nguyện ý tiếp nhận hắc xà bộ tộc điều tra, từ nay về sau liền không còn là hắc xà bộ tộc cung phụng. Lời này vừa ra, những cái kia cung phụng toàn thân phát lạnh, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận điều tra. Hắc xà bộ tộc xem như thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc trở thành hắn cung phụng, có thể thu hoạch được rất nhiều tu luyện tư nguyên, chỗ tốt quá nhiều, không có ai muốn rời đi hắc xà bộ tộc. Hơn nữa không phải hắc xà bộ tộc cung phụng còn có thể đi ra cái này nội thành sao? Bọn họ thế nhưng là biết rõ, vị này tế sứ lão giả thủ đoạn. Ngay ở hắc xà bộ tộc từng nhà điều tra thời điểm, thiết một thiếu gia trong trụ sở, Giang Dịch hồn nhiên không biết, hắn suy nghĩ cũng đã trôi hướng thiên ngoại, xuyên việt thời không, đắm chìm trong hồi ức. Hắn vừa mới vì cái kia hoang tộc nữ tử chữa thương cho băng bó vết thương, thấy được hắn phần lưng, ngưng tụ một cái to lớn bạch hồ đồ đằng, thế là hắn từ thiết một thiếu gia ký ức bên trong đã biết nữ tử này thân phận, là đến từ Thanh Khâu bạch hồ bộ tộc. Nàng thật không phải Nhiếp Hàn Sương. Đúng lúc này trên giường người phục dụng thanh ngưng đan, thương thế có to lớn khôi phục, thăm thắm thanh tỉnh lại. Đợi đến nàng khôi phục thần trí, liền phát hiện bản thân nằm một trương to lớn giường đá, trên người quần áo bị cởi ra một bộ phận, tức khắc giật nảy cả mình, bản năng đánh ngồi lên. Tê. Nhưng là kịch liệt động tác, một cách liên lụy đến trên vai vết thương, khiến cho lần thứ hai vỡ ra. Khối kia băng bó vải trắng, xuất hiện từng tia đỏ thẫm. To lớn đau đớn, khiến cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, gọi là tên là gì? Giang Dịch từ hồi ức bên trong thu hồi suy nghĩ, xoay người lại, nhìn về phía cái kia hoang tộc nữ tử, một cỗ vô hình uy áp, từ trên người hắn tản ra. Ngươi! Anh Ninh sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Giang Dịch, cố uy áp này cùng nàng ở bộ tộc cảm nhận được tế sứ đại nhân trên người uy áp không có sai biệt. Mà Bạch Hồ bộ tộc tế sứ thế nhưng là Cửu Diệp đại vu sư. Thiết Mộc thiếu gia, Hắc Xà bộ tộc thú khôi con trai, ngưng văn cảnh trung kỳ, nhất giới man tu, làm sao sẽ có như thế cường đại uy áp bộc lộ. Nàng trong lòng, nháy mắt nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nói cho ta, ngươi gọi là tên là gì? Giang Dịch ánh mắt bất động, mở miệng lần nữa. Ta, vãn bối, gọi là Anh Ninh. Anh Ninh toàn thân run rẩy, vết thương lại tràn ra đại lượng huyết dịch, đem cái kia khối vải trắng nháy mắt nhuộm đỏ. Nàng lập tức liền biết, hắn là ở cứu nàng. Nàng lời nói có chút nói năng lộn xộn lên, đối phương rõ ràng liền là Thiết Mộc thiếu gia, nhưng lại cho nàng một cỗ Cửu Diệp đại vu sư uy áp, nàng không biết như thế nào tự xưng là tốt. Đồng thời, nàng hôn mê thời điểm, đối phương thế mà không có đem nàng giao ra, ngược lại vì nàng chữa thương, băng bó vết thương cho nàng, đồng thời hỏi thăm nàng danh tự, hết thảy đều thấu lộ ra một cỗ không giống bình thường vị đạo. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Anh Ninh! Giang Dịch không ngừng mà thưởng thức cái tên này, muốn từ đó tìm ra một chút liên quan tính đồ vật, nhưng là đáng tiếc, cái tên này mười phần lạ lẫm, cùng Nhiếp Hàn Sương danh tự hoàn toàn không dính dáng. Sau nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần tiếp tục hỏi. Ngươi vừa ra đời liền là bộ này dung mạo sao? Anh Ninh nghe ngóng thần sắc sững sờ, không khỏi sờ sờ gò má, nàng dung mạo thế nào? Có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là... Nàng gật gật đầu, ánh mắt lóe lên tựa hồ đoán được nguyên nhân. Ta dáng dấp cùng ngươi nhận biết người rất giống sao? Nàng là một cái cực kỳ nhạy bén nữ tử, bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này Hắc Xà bộ trong tộc thành. Giang Dịch gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu thở dài một hơi. Hai người chỉ là dung mạo một dạng, cái khác hoàn toàn không giống. Gật đầu lại lắc lắc đầu, là còn có phải hay không? Anh Ninh đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, tâm tư nhanh nhẹn, lập tức mở miệng nói. Ngươi cứu ta là bởi vì ta lớn lên giống ngươi nhận biết người A, nhưng lại phát hiện ta cũng không phải nàng, cho nên tồn tại thất vọng. Ta phỏng đoán, ngươi biết người kia đã chết đi, nàng là người nào? Giang Dịch nghe được lời này, bỗng nhiên nhìn về phía nàng, lộ ra đến một cỗ sâm sâm sát cơ, đồng thời trên mặt hắn khôi phục lạnh lùng. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Cứu nàng một mạng. Đây là một cái cực kỳ nhạy bén nữ tử, thế mà nương tựa theo một chút dấu hiệu liền phán đoán ra rất nhiều đồ vật. Anh Ninh như thế không giữ mồm giữ miệng, đem suy đoán trực tiếp nói ra, đây là tự cho là thông minh, thường thường sống không lâu dài. Giang Dịch trong nháy mắt này liền động sát cơ, hắn có thể cứu nàng, cũng tương tự có thể giết nàng. Ngươi muốn giết ta? Anh Ninh lập tức cảm thấy cỗ này sát cơ, toàn thân một trận thấu xương băng hàn, sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi. Bất quá nàng trong lòng càng thêm xác định bản thân phỏng đoán, cũng lại còn nhìn ra bản thân lớn lên giống người kia đối với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Ngươi trở ra đi sao? Hiện tại bên ngoài cũng đã sôi trào, tất cả Hắc Xà bộ tộc nhân đều ở điên cuồng mà tìm kiếm ngươi, coi như đào sâu ba thước cũng sẽ không tiếc. Ta nếu là đem ngươi giao ra, sợ rằng sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch một mặt lạnh lùng, đi ra phía trước. Ngươi! Ngươi không thể dạng này, ta với ngươi nhận biết người dáng dấp như thế giống nhau, có lẽ đây chính là một loại duyên phận, chẳng lẽ không nên trân quý sao? Anh Ninh bối rối, mở miệng nói ra. Giang Dịch nghe được lời này, dừng lại bước chân, trên mặt toát ra một chút đau thương. Đây là duyên phận sao? Đông đông đông. Đúng lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy vang lên gõ cửa thanh âm, đồng thời nương theo lấy hô hoán. Thiết Mộc thiếu gia. Giang Dịch không cần nghĩ cũng biết rõ đám này hắc xà bộ tộc người đi tới nơi này mục đích, hắn nhìn xem trên giường đá Anh Ninh, lộ ra do dự, đến cùng có nên hay không đem hắn giao ra. Giao ra, hắn đi ra nội thành liền muốn thuận lợi rất nhiều, không giao mà nói, hắc xà bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định lại phái càng nhiều tộc nhân điều tra, hình thành tuyệt đối phong tỏa, vậy hắn không phải dễ dàng như vậy ra khỏi thành. Nàng đối ngươi như thế trọng yếu, ngươi nếu đem ta giao ra, cái này cùng tự tay giết chết nàng có cái gì khác nhau? Ta nếu rơi ở bọn hắn trong tay, cái kia Bạch Hồ bộ tộc liền xong rồi, van cầu ngươi cứu ta, Bạch Hồ bộ tộc hội vĩnh viễn nhớ ký ngươi ân tình, đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi đối với nàng có cái gì thua thiệt, vậy liền cầu ta một mạng. Anh Ninh cũng biết là hắc xà bộ tộc người đến, tức khắc cầu khẩn nói. Lúc này, nàng tựa hồ đã quên đi rồi đối phương thân phận, nếu như là chân chính thiết một thiếu gia, hắc xà bộ tộc thú khôi con trai, cứu nàng tương đương với phản bội bộ tộc, nếu như bại lộ ra ngoài mà nói, liền muốn vứt đi vạn xà quật, thủ vạn xà phệ nhục chi hình. Chân chính hắc xà bộ tộc người không có khả năng cứu nàng. Nhưng là đây là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ có hắn có thể cứu nàng, nếu không nàng liền xong rồi. Giang Dịch nghe được lời này toàn thân run lên, rốt cuộc động dung, lần nữa nhìn về phía bộ kia quen thuộc khuôn mặt, phảng phất thấy được Nhiếp Hàn Xương chết ở trong ngực hắn thời điểm. Tâm ẩn ẩn làm đau. Thần yên lặng đau thương. Hắn đối với Nhiếp Hàn Xương thua thiệt, là một cách mạng, là một phần thích, là một trận hôn lễ. Nhưng là vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn thành, từ nay về sau biến thành hắn trong lòng mãi mãi cũng không cách nào xóa đi đau xót. Ngoài cửa tiếng đập cửa, biến càng ngày càng nhanh, chỉ sợ nếu không bao lâu, những cái kia hắc xà bộ tộc người liền sẽ phá cửa mà vào. Anh Ninh đem tất cả có thể nghĩ đến mà nói đều nói hết, sắc mặt biến càng thêm trắng bệch lên, sở sở đáng thương, nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch tâm sinh ra ba động, lại thế nào ý chí sắt đá, cũng không nhìn xem bộ này mộng hồn khiên quấn gương mặt tiêu thơm ngọc đốt ở trước mặt hắn, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở ra. Ngốc ở trên giường, chớ có lên tiếng. Giang Dịch vung tay lên, niệm lực bắn tới ra ngoài, bao phủ toàn bộ giường đá, sau đó quay người, đi ra ngoài. Anh Ninh kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng. Lúc này ngoài cửa cũng đã tụ tập một đội nhân mã trọn vẹn mấy chục người, cầm đầu là một cái thanh niên, nắm giữ thần biến nhất trọng cảnh giới, gọi là Hắc Lăng. Giang Dịch lập tức mở ra cửa phòng, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, lạnh giọng hỏi. Các ngươi đi tới bản thiếu gia trụ sở, không biết có chuyện gì. Thiết một thiếu gia, chúng ta phụng ít tế sứ mệnh lệnh, đến đây điều tra ngươi phòng ốt, tìm kiếm cái kia ngoại tộc người. Hắc Lăng không có sợ hãi, mở miệng nói ra. Tác đồ! Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thiếu gia sẽ chứa chấp ngoại tộc người? Giang Dịch tức giận nói. Không phải dạng này, cái này nội thành tất cả phòng ốt đều muốn tiến hành điều tra, thẳng đến đem cái kia ngoại tộc người bắt đến mới thôi. Hắc Lăng trong lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Thiết Mộc thiếu gia trên cổ có một đạo vết máu, tựa hồ là vừa mới bị lợi khí gây thương tích, tức khắc tinh quang bùng lên. Thiết Mộc thiếu gia, không biết ngươi tại sao thời gian dài như vậy mới mở cửa. Bản thiếu gia mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Giang Dịch cảm nhận được đối phương ánh mắt, biết rõ hắn cũng đã phát hiện trên cổ vết kiếm, không có bối rối, lập tức trở về nói. Ở nghỉ ngơi. Nội thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Thiết Mộc thiếu gia còn có thể hào hào nghỉ ngơi? Hắc Lăng hiển nhiên không tin. Không thể sao? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Có thể. Tất nhiên như thế, mời Thiết Mộc thiếu gia tiếp nhận chúng ta điều tra. Không có vấn đề. Giang Dịch lập tức tránh ra con đường, Hắc Lăng liền mang theo tất cả mọi người tiến nhập viện tử, khắp nơi xem xét, bất quá cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Trên mặt đất vết máu cũng sớm đã bị Giang Dịch xóa đi, bọn họ làm sao có thể phát hiện được. Tiếp theo, Hắc Lăng ánh mắt rơi vào lầu các, bước chân dừng một chút, thế là liền xuất lính tất cả mọi người, mở ra lầu các cửa, đi vào. Giường đá Anh Ninh trông thấy một đoàn hắc xà bộ tộc nhân đoạt môn mà vào, sắc mặt đại biến, lộ ra tuyệt vọng, bản năng liền muốn la hoảng lên, sau đó tiến hành phản kích, nàng coi như là chết, cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Dù là giết chết một cái hắc xà bộ tộc tộc nhân, đối với Bạch Hồ bộ tộc tới nói, đều có ít một phần. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Giang Dịch mà nói, không biết tại sao, nàng lựa chọn tin tưởng hắn, chăm chú nhắm lại miệng, không có phát ra một chút thanh âm. Tiếp xuống, tưởng gì một màn phát sinh, đám kia hắc xà bộ tộc nhân tiến vào lầu cắt sau, giống như là mù mắt đồng dạng, thế mà nhìn không gặp nàng tồn tại. Giang Dịch cũng cùng đi theo tiến vào lầu các, sau đó một cách tự nhiên ngồi ở giường đá, nhìn xem đám này hắc xà bộ tộc người lục tung, lục soát lầu các mỗi một nơi hẻo lánh, cực kỳ nghiêm túc. Cẩn thận một chút, chớ có đem bản thiếu gia đồ vật làm hư, nếu không dùng các ngươi đầu cũng không thường nổi. Những cái kia hắc xà bộ tộc người nghe được lời này, toàn thân lập tức đánh dùng mình một cái, tức khắc liền không dám như thế thô lỗ, biến cẩn thận. Hắc Lăng cũng không có nhàn rỗi, tự mình tiến lên điều tra, bởi vì Thiết Mộc thiếu gia trên cổ vết thương, khiến cho hắn đánh hơi được một loại không giống bình thường vị đạo. Lấy hắn kinh nghiệm, có thể nhìn ra, đó là kiếm thương, mà cái kia ngoại tộc người trên thân, tựa hồ thì có một chuôi sắc bén kiếm. Đây là trùng hợp, vẫn là. Hắn cảm thấy không phải trùng hợp, trên đời cách nào có nhiều như vậy trùng hợp. Nhưng là hắn đem lầu các này tỉ mỉ lục soát một lần, vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Hắc Lăng đại ca, không có. Bên này không có. Nơi này cũng không có. Tất cả tộc nhân tức khắc bẩm đưa tin. Chẳng lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều. Hắn nhướng mày, lần nữa nhìn về phía Thiết Mộc thiếu gia, nói cho đúng là hắn trên cổ vết thương, vẫn như cũ cảm thấy không thích hợp. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ nhìn không thấy Giang Dịch sau lưng cái kia giường đá phía trên sống sờ sờ bộ dáng. Ở trong mắt hắn, ở tất cả hắc xà bộ tộc người trước mắt, bọn họ nhìn thấy chỉ là một chương giường đá, cũng không bất luận kẻ nào tồn tại. Bởi vì Giang Dịch cũng đã bố trí niệm lực bình chứng, đồng thời ở bọn hắn tiến vào lầu các thời điểm, liền đã gặp đến Thôi Miên, lâm vào Giang Dịch vì bọn họ bệnh huyễn cảnh. Hắn hiện tại lĩnh ngộ đại mộng tâm ấm, tâm linh biến hóa, cũng đã có thể đơn giản bố trí một chút huyễn cảnh, mê hoặc tu vi thấp kém tồn tại, muốn cho bọn họ nhìn thấy cái gì, liền nhìn thấy cái gì. Muốn cho bọn họ nhìn không thấy, bọn họ liền nhìn không thấy. Đây chính là đại mộng tâm kinh uy lực. Lấy hắn thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất thực lực đối phó một cái thần biến nhất trọng cảnh giới tồn tại, vẫn là dư xài. Thiết Mộc thiếu gia, không biết ngươi trên cổ tổn thương là chuyện gì xảy ra? Hắc Lăng do dự một cái, vẫn là tiến lên hỏi. Anh Ninh nghe được lời này, cũng nhìn về phía đạo kia vết thương, lập tức liền biết rõ, đó là bản thân kiếm không cẩn thận lấy ra, trong lòng tức khắc vô cùng hối hận. Nhưng là Giang Dịch lại trấn định vô cùng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái này vết thương là bị một con mèo bắt. Mèo. Cái này nổi thành bên trong nơi nào có mèo? Hắc Lăng nhướng mày. Một cái bạch sắc mèo to, nanh vuốt phi thường sắc bén, các ngươi hảo hảo đi tìm xem, có lẽ liền có thể phát hiện. Giang Dịch nói ra. Anh Ninh nghe được lời này, lập tức liền biết rõ hắn trong miệng nói mèo, liền là bản thân, tức khắc sắc mặt đỏ lên lên. Trên người nàng đồ đằng, rõ ràng là hoang tộc bên trong rất linh dị bạch hổ, làm sao có thể là mèo đây? Cái này chênh lệch cũng quá lớn, bản thân vừa mới hẳn là nói cho chính hắn là bạch hổ bộ tộc. Các ngươi lục soát xong rồi sao? Nếu là lục soát xong, liền kịp thời lăn đi, bản thiếu gia muốn nghỉ ngơi, một hồi còn có đại sự muốn làm. Giang Dịch không kiên nhẫn nói ra. Tất nhiên như thế, chúng ta cáo từ. Hắc Lăng nghe được lời này, thần sắc giận dữ, coi như lại có đại lòng nghi ngờ, cũng không có mảy may biện pháp. Bởi vì nơi này, xác thực không có ngoại tộc người tồn tại, hắn chỉ có thể rời đi. Đám này hắc xà bộ tộc người, ở trong này vẻn vẻn ngây người nửa nén hương thời gian, không thu hoạch được gì, liền rời đi. Hắc Lăng đại ca, cái này Thiết Mộc thiếu gia quá khoa trương, nếu như hắn không phải Thú Khôi đại nhân con trai, bằng hắn ngưng văn cảnh trung kỳ thực lực, làm sao dám ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai. Rời đi lầu các sau đó, một cái tộc nhân không nhịn được mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Hắc Lăng đại ca, nói thế nào ngươi cũng tu luyện đến thần biến cảnh, ở Hắc Xà trong bộ tộc có một chút địa vị, lần này lại phụng ích tế sứ mệnh lệnh làm việc, chẳng lẽ nhẫn được khẩu khí này. Lại là một cái tộc nhân nói ra. Thiết Mộc thiếu gia, mặc dù tư chất tu luyện không sai, nhưng ở Hắc Xà bộ tộc liền là một cái hoàn khố đệ tử, nhị thế tổ, ngang ngược càn rỡ, muốn làm gì thì làm, cho tới bây giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vậy đắc tội không ít người. Rất nhiều người đều không quen nhìn hắn sở tác sở vi, nhưng lại dám giận không dám nói, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là Hắc Lăng phảng phất không có nghe được bọn họ mà nói đồng dạng, hắn trong lòng còn tại hoài nghi. Hắn trên cổ vết thương tuyệt đối không phải mèo bắt, mà là kiếm khí tạo thành, nhìn đến ta phải hảo hảo điều tra một phen mới được. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Cửa thành phong ba. Giang Dịch đi đến trước cửa, đưa mắt nhìn đám này Hắc Xà bộ tộc người rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện chân trời cũng đã hơi sáng, thế là quay người đi vào lầu các. Tạ ơn. Anh Ninh lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Nàng có một loại trực giác, người này cũng không phải là Thiết Mộc thiếu gia, bởi vì Thiết Mộc thiếu gia sẽ không cứu nàng, cũng không có loại này dụng gì thủ đoạn. Hắn rốt cuộc là người nào? Giờ phút này nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vẫn nhịn được không hỏi đi ra, đối phương có thể cứu nàng, không có đem nàng giao ra, nàng cũng đã cảm ơn không hết. Nàng nhìn ra người này lạnh lùng, cùng trên người nồng đậm sát cơ, nàng biết rõ nói nhiều tất nói hớ, nếu như chọc giận đối phương, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Dịch đi ra phía trước, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đi tới nơi này Hắc Xà bộ trong tộc thành làm cái gì? Anh Ninh nghe được lời này trên mặt tức khắc lộ ra do dự, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Một lát sau, nàng vẫn là mở miệng nói ra. Giết người. Giang Dịch gật gật đầu, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là quay người ở lầu các bên trong tìm một kiện quần áo vải thô đặt ở giường đá phía trên. Thay đổi a, nên rời đi. Rời đi. Anh Ninh sững sờ, tựa hồ không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lập tức nhìn xem món kia quần áo vải thô, lập tức hiểu đối phương ý tứ, gật đầu nói. Tốt! Bất quá! Trên mặt nàng lộ ra vẻ làm khó, nhìn về phía Giang Dịch. Bất quá giờ phút này Giang Dịch cũng đã ngồi thẳng xuống tới, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Phược Long Thằng. Anh Ninh do dự chốc lát. Lắc lắc răng, lập tức liền rút đi trên người quần áo, sau đó cầm lấy cái kia quần áo vải thô đổi lên. Bởi vì trên vai vết thương, nàng động tác cực chậm, mê huyễn bại lộ ở trong không khí, chỉ còn lại một kiện áo lót, khiến cho nàng mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào, không khỏi vụng trộm đánh giá Giang Dịch một cái. Nhưng là đối phương vẫn như cũ đóng cửa khoanh chân. Không nhúc nhích, nàng tức khắc thở dài một hơi, đồng thời cũng ở trong lòng sinh ra vẻ thất vọng. Loại này phức tạp tâm tình cơ hồ khó có thể mở miệng. Trọn vẹn nửa giờ đầu đi qua, nàng từ trên giường đứng lên. Đổi xong. Giang Dịch mở to mắt, nhìn về phía nàng ánh mắt lung lay. Ân. Anh Ninh gật gật đầu, nàng một lần nữa bao đâm vết thương một chút. Sau đó mặc vào món kia quần áo vải thô, đồng thời đem tóc bàn lên thêm chút trang trí, nghiễm nhiên biến thành một cái hoang tộc Mỹ nam tử, chỉ bất quá sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Giang Dịch nhìn xem bộ này dung mạo, chỉ cảm thấy cực kỳ giống Nhiếp Hàn Sương. Không sai biệt lắm, đi thôi. Hắn ổn định lại tâm thần, sau đó dẫn đầu bước ra lầu các đại môn. Anh Ninh vội vàng đi theo. Nàng còn là lần thứ nhất xuyên nam tử quần áo, cảm thấy phi thường không được tự nhiên, bất quá còn tốt, đây là vải bố giáp áo, nếu như là áo da thú phục mà nói kia liền càng không được tự nhiên. Dạng này đi được ra khỏi thành sao? Nàng theo thật sát Giang Dịch sau lưng, trong lòng phi thường lo lắng. Dạng này nghênh ngang đi ở hắc xà bộ tộc quá khứ đều là tìm kiếm người khác, cũng quá chói mắt. Không có vấn đề. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Nàng nghe được lời này, phảng phất ăn một cái thuốc an thần, trong lòng lo lắng hơi bình phục một chút, nhưng vẫn có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay bên trong đều toát mồ hôi lạnh. Nếu như nàng không có thụ thương còn có thực lực mà nói, ngược lại là không thế nào sợ hãi, nhưng là giờ phút này nàng lực lượng mất hết, liền giống như một cái người chết chìm, có một chút bàng hoàng vô phương ứng đối. Thiết Mộc thiếu gia. Trên đường đi, gặp rất nhiều hắc xà bộ tộc người, nhưng là những người này nhìn thấy hắn, nhao nhao cung kính kêu một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi, cũng không có sinh nghi, cũng không dám ngăn cản. Chớp mắt thời gian, nội thành cái kia thạch môn liền xuất hiện ở tầm mắt. Bất quá lúc này cái này nội thành thạch môn đã bị triệt để phong tỏa, đại môn đóng chặt, đồng thời có vài chục đạo thân ảnh trấn thủ ở đó, từng cái cường tráng, dũng mãnh, ngưng tụ trở thành một cỗ cường đại khí thế, không khỏi làm cho người sinh lòng khiếp đảm. Giang Dịch bước chân hơi ngừng lại, đứng ở đằng xa, nhìn xem đám kia hắc xà bộ tộc thủ vệ. Nhiều như vậy cao thủ cũng đã triệt để đem thạch môn phong tỏa, thủ vệ xâm nghiêm, làm sao có thể trở ra đi. Anh Ninh nhìn thấy một màn này, mặt xám như tro, lộ ra một mặt tuyệt vọng. Dạng này đội hình coi như nàng toàn thịnh thời kỳ cũng không trùng sát ra ngoài. Không cần nói là nàng một cái thần biến nhất trọng, coi như là thần biến ngũ trọng cao thủ cũng không phá nổi đạo kia thạch môn đào thoát thăng thiên. Cái kia thạch môn có cửu diệp đại vu sư bố trí đến cấm chế, căn bản không có biện pháp chống lại. Nếu không trốn thoát được, tiếp tục ngốc ở trong này thành, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái thất diệp đại vu sư, một cái thần biến nhị trọng, một cái thần biến nhất trọng, mấy chục cái ngưng văn cảnh hậu kỳ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đem đám kia hắc xà bộ tộc thủ vệ thực lực dò xét rõ ràng, ở trong lòng tính coi như một cái, lập tức thì có tuyệt đối nắm chắc, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Theo sát ta, không cần lo lắng. Anh Ninh khẽ giật mình, nhìn xem Giang Dịch bóng lưng cắn răng, vẫn là đi theo. Dù sao chết, không biết tại sao, nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Thiết Mộc thiếu gia. Hai người xuất hiện. Lập tức liền hấp dẫn đám kia hắc xà bộ tộc thủ vệ chú ý. Giang Dịch sắc mặt chấn định, không nhanh không chậm đi đến nội thành thạch môn chỗ thời điểm lập tức bị ngăn lại. Thiết Mộc thiếu gia, hiện tại nội thành giới nghiêm, săn bắt ngoại tộc người, bất luận kẻ nào đều không được ra khỏi thành. Mở miệng nói chuyện là tôn này thất diệp đại vu sư. Hỗn chứng bản thiếu gia ra khỏi thành có trọng yếu sự tình. Nếu là làm trễ này, mấy người các ngươi đảm đương nổi. Giang Dịch phẫn nộ quát. Đây là ít tế sứ mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như Thiết Mộc thiếu gia có cái gì bất mãn, có thể đi tìm ít tế sứ. Liền thần biến nhị trọng cảnh tráng hán âm thanh lạnh lùng nói, mảy may không sợ. Tác đồ chỉ là ít tế sứ mà thôi, còn không phải tế sứ, có cái gì quyền lực trưởng khống cửa thành. Không cho bản thiếu gia ra khỏi thành. Chẳng lẽ hắn địa vị cũng đã siêu việt thú khôi? Giang Dịch lần nữa nói ra. Nhưng là mấy người lại không thèm chịu nể mặt mũi, sắc mặt không thay đổi. Thiết Mộc thiếu gia, ngươi chính là mời trở về đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chờ chờ. Đúng lúc này, cái kia thất diệp đại vu sư ánh mắt đột nhiên rơi vào Giang Dịch sau lưng Anh Ninh trên người. Lập tức cảm thấy có chút lạ lẫm, tựa hồ cho tới bây giờ không có ở bộ tộc bên trong gặp qua người này. Thiết Mộc thiếu gia, hắn là ai? Hắn duỗi ra ngón tay hỏi. Bá bá bá. Những người khác nghe được lời này cũng đem ánh mắt cùng nhau liếc nhìn tới, rơi vào hắn chớ ngón tay chỉ người trên thân, lăng lệ vô cùng. Anh Ninh cảm nhận được những cái này ánh mắt, tức khắc một mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Lập tức khiến cho thương thế tái phát, phun ra một ngụm máu tươi. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nàng nhìn xem Giang Dịch truyền ra suy yếu thanh âm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không quan hệ. Giang Dịch đỡ nàng, bình tĩnh nói ra. Không quan hệ sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị mất hết vạn xà quật, gặp vạn xà phệ thịt? Anh Ninh nói ra. Hắc xà bộ tộc, vạn xà quật, mọi người đều biết, danh chấn thu hoang, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cơ hồ không có người không biết. Cái này hắc xà bộ tộc còn không có người có thể lưu được ta. Giang Dịch lập tức nói ra, thanh âm này bình thản vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá khí. Cái gì? Hắn là liền thần biến nhất trọng cao thủ, ánh mắt lóe lên, cả kinh kêu lên, lập tức đem anh Ninh nhận ra được. Nàng liền là cái kia ngoại tộc người. Thiết Mộc thiếu gia, ngươi thật lớn lá gan, lại dám cấu kết ngoại tộc người, phản bội hắc xà bộ tộc, ngươi phải bị tội gì? Cái kia Thất Diệt đại vu sư lạnh lùng quát. Nhanh chóng quỳ xuống, cùng chúng ta đi gặp Yết Tế sứ, sau đó nghe theo A Công xử lý. Liền thần biến nhị trọng cảnh giới tráng hán khí thế bức người, thanh âm vang dội vô cùng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cùng ngoại tộc người cấu kết người, thế mà không phải những cái kia cung phụng, mà là thú khôi con trai Thiết Mộc thiếu gia. Đây quả thực làm cho người khó có thể tự tin. Các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta ra khỏi thành sao? Quá ngây thơ. Giang Dịch viện anh Ninh trên mặt lộ ra cười lạnh. Thiết Mộc thiếu gia, ngươi là thú khôi con trai, lúc đầu thân phận cao quý, nhưng là bây giờ lại cấu kết ngoại tộc người, cũng đã trở thành phản đồ, không còn là hắc xà bộ tộc người, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền đành phải tự mình động thủ, đưa ngươi bắt lại. Liền thần biến nhất trọng cảnh giới cao thủ lạnh giọng mà nói, vù. Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thủ, hướng về phía trước bỗng nhiên đạp mạnh, tức khắc khí thế ngập trời. Một cấu ngang ngược khí tức quét ngang ra, phô thiên cách địa, hướng về Giang Dịch cỏ rửa đi qua. Thiết Mộc thiếu gia chỉ là ngưng văn cảnh trung kỳ mà thôi, hắn là thần biến nhất trọng cảnh giới, lực lượng cách xa cực lớn, bởi vậy hắn căn bản không cần đến vận dụng man văn lực lượng, thì có tuyệt đối lòng tin đem Thiết Mộc thiếu gia bắt. Cẩn thận! Anh Ninh sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở. Nhưng là Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, không có hoang mang, cũng không có né tránh, mà là ở đối phương đồng thủ trong nháy mắt, lập tức thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh. Anh Ninh đột nhiên phát hiện Giang Dịch trong mắt lóe ra ô sâm dày đặc quang mang, cực kỳ hoảng sợ, tiếp lấy liền nhìn thấy cái kia trùng sát tới thần biến cao thủ toàn thân run lên, lập tức ngừng bước chân, sau đó hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, một mặt ngây ngô. Cái gì? Đây là đại vu sư lực lượng, ngươi căn bản không phải Thiết Mộc thiếu gia, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái kia Thất Diệp đại vu sư nhìn thấy một màn này, tức khắc sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. A, thế mà bị ngươi nhìn ra, đáng tiếc ngươi còn không có tư cách biết rõ ta là ai, cho ta thôi miên, tâm linh thay đổi. Giang Dịch thôi miên tôn này thần biến cao thủ, ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào cái kia Thất Diệp đại vu sư trên người, lần thứ hai thi triển Đại Mộng Tâm Kinh. Ong! Cái kia Thất Diệp đại vu sư lúc này phun máu, thân thể kịch liệt lắc lư, mi tâm bảy mảnh vu linh diệp lấp lóe liên tục, không ngừng mà chống cự lại Giang Dịch thôi miên khống chế. Đáng tiếc hắn lực lượng ở trên một tôn phẩm đại niệm sư trước mặt thật sự là quá yếu, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, hắn hai mắt đổ máu, trong mắt thần thái lập tức liền mờ đi xuống dưới, đứng ở nguyên địa bất động, biến thành thịt người con rối. Người! Liền thần biến nhị trọng cảnh giới tráng hán nhìn thấy một màn này, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Một vị thần biến cao thủ, một tôn Thất Diệp đại vu sư, ở đối phương trên tay dĩ nhiên không có chút nào đường phản kháng, một cái hô hấp thời gian, liền gặp đến thôi miên khống chế. Loại này lực lượng thật sự là kinh thế hãi tục. Không cần vùng vẫy, vô dụng, muốn trách thì trách các ngươi quá nghe Yết Tế sứ tác đồ mà nói, không cho ta ra khỏi thành, cho ta thôi miên. Giang Dịch như ma rụt thanh âm, lần thứ hai vang lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Bạch Hồ Hình Bóng. Trong nháy mắt, hắc xà bộ tộc tam đại cao thủ toàn diện gặp đến Thôi Miên. Lấy Giang Dịch thực lực, triển khai Đại Mộng Tâm Kinh Thôi Miên bọn họ chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không tốt, mấy vị đại nhân đều thua ở trong tay hắn, nhanh chóng đào tẩu đi trước bẩm báo Yết Tế Sứ. Những cái kia hắc xà bộ tộc thủ vệ trông thấy cái này dường gì một màn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán kêu lên sợ hãi, chuẩn bị đào tẩu. Phược Long thẳng buộc sinh linh tâm ý tương thông dù kinh người. Nhưng đang ở lúc này, Giang Dịch một bước tiến lên trước đột nhiên thi triển ra đến Phược Long thẳng. Xoạt. Một chiêu này phía dưới tất cả mọi người tức khắc liền ngừng lại, gặp đến to lớn chói buộc, tay chân không thể động đậy, chỉ còn lại trên mặt thật sâu kinh khủng. Đối phương thủ đoạn quá mức dù dị, làm cho người tâm thần đều kinh, không thể tưởng tượng nổi. Trong một chớp mắt, cái này nổi thành thạch môn phía trước, tất cả hắc xà bộ tộc thủ vệ đều gặp đến Giang Dịch khống chế toàn bộ quá trình, không cao hơn 10 cái hô hấp. Cái này, anh Ninh một mặt ngốc trệ cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nàng coi là bại lộ thân phận, hai người đều xong đời, khẳng định sẽ rơi vào hắc xà bộ tộc trong tay, bị ném vào vạn xà quật, gặp vạn xà phệ nhục chi hình. Bởi vậy nàng mới có thể xin lỗi, bởi vì là nàng liên lụy hắn, ở nàng nghĩ đến, nếu như chuyến này không có nàng cái này vướng víu mà nói, hắn ra khỏi thành khẳng định sẽ vô cùng thuận lợi, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng cách trở. Nhưng là hiện tại, tình huống xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy hắc xà bộ tộc thủ vệ. Vậy mà ở trong điện quang hỏa thạch bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, đơn giản không cần tốn nhiều sức, một màn này thật sự là quá mức rung động tâm linh. Đây là tinh thần mê hoặc chi thuật, chẳng lẽ hắn thực sự là một tôn cửu diệp đại vu sư? Làm sao có thể? Anh Ninh ở trong lòng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Cái này thu hoang chi địa cửu diệp đại vu sư Phượng Mao Lân Giác. Cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy cách mà thôi, làm sao có thể dễ dàng như vậy đụng phải. Hơn nữa còn là ở nơi này hắc xà nội thành. Nhưng là đối phương cường đại, làm cho người cảm thấy kinh khủng kinh tâm động phách, khó trách hắn không có chút nào lo lắng, luôn luôn biểu hiện chấn định như vậy, gặp không sợ hãi, nguyên lai tất cả đều đang hắn trong lòng bàn tay. Mở ra thạch môn. Giang Dịch cũng không biết anh Ninh ý nghĩ, hắn đem tất cả mọi người khống chế sau đó, lập tức ra lệnh, là. Cái kia thất diệt đại vô sư tức khắc quay người, cắn nát ngón trỏ, đem một giọt máu tươi bắn vào tòa kia to lớn thạch môn, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, vạch một cái ở giữa ken két. Cái kia thạch môn phía trên cấm chế lập tức chia ra một đạo lỗ hổng, thạch môn chậm rãi mở ra. Đi thôi. Giang Dịch nói ra. Hai người tiến lên. Dừng lại. Bất quá đúng lúc này, một đạo quát mạnh thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Giang Dịch xoay người lại, tức khắc liền nhìn thấy một nhóm hoang tộc người từ đằng xa bước nhanh mà tới. Cái kia người cầm đầu lại là Hắc Lăng. Hắn nháy mắt đi tới chỗ gần, nhìn chằm chằm Giang Dịch còn có anh Ninh, trong mắt tinh quang bùng lên. Thiết Mộc thiếu gia, ta đã sớm phát hiện ngươi có vấn đề, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi trên cổ tổn thương cũng không phải cái gì mèo bắt, mà là ngoại tộc người tạo thành, mà nàng, liền là ngoại tộc người, ngươi còn có lời gì dễ nói. Còn không thúc thủ chịu trói cho ta trở về gặp mặt Yết Tế Sứ. Hắn lục soát Thiết Mộc thiếu gia lầu các sau đó, dựa vào thợ săn trực giác Thủy Trung cảm thấy không thích hợp, thế là liền phái người lưu lại. Dám thì bí mật lâu đó các đồng tính. Quả nhiên ở bọn hắn lục soát không lâu về sau, Thiết Mộc thiếu gia liền đi ra lầu các, đồng thời bên người nhiều một người. Cái này phát hiện khiến cái kia phụ trách dám thì hắc xà bộ tộc người giật nảy cả mình, vội vàng hướng Hắc Lăng bẩm báo. Bởi vì bọn hắn vừa mới đem Thiết Mộc thiếu gia lầu các lục soát một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tồn tại. Lầu đó trong các Rõ ràng chỉ có Thiết Mộc thiếu gia một người, tại sao lúc này lại xuất hiện một người? Cái này có chút làm cho người cảm thấy kinh dị kinh khủng. Nhưng là Hắc Lăng càng nhiều là cảm thấy hưng phấn, thế là liền xuất lính nhân mã chạy tới. Hắn không quan tâm Thiết Mộc thiếu gia ở cái kia lầu các bên trong là như thế nào giấu người, cũng không quan tâm bản thân tại sao điều tra không đến, chỉ cần có thể bắt được ngoại tộc người, như vậy hắn liền lập xuống đại công, khẳng định sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng rồi. Nếu như hắn lại khôn khéo một chút, chẳng phải thèm muốn lợi ích, bị làm choáng váng đầu óc, khẳng định liền sẽ phát hiện nơi đây dị trạng. Hắc Lăng, ngươi quá tự cho là đúng. Lúc đầu ngươi không cần chết, nhưng là ngươi lại tự tìm tử lộ, quái được người nào? Cho ta giết. Giang Dịch không có đối với hắn động thủ, mà là ra lệnh. Ha ha. Hắc Lăng nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phá lên cười. Thiết Mộc thiếu gia, ngươi chỉ là thú khôi con trai mà thôi, lại còn coi mình là thú khôi. Ở trong này ra lệnh, người nào nghe ngươi mệnh lệnh. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt. Những cái kia trấn thủ thạch môn người, dĩ nhiên nghe theo đối phương mệnh lệnh, hướng hắn phát động lăng lệ công kích. Đáng chết! Các ngươi! Hắn hầm hầm giận dữ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, muốn gầm thét, nhưng lại bị liền thần biến nhị trọng cảnh giới tráng hắn đánh giết đến trước mặt. Một quyền đánh vào trên người, tức khắc thổ huyết bay ngược. Một trận thảm liệt đồ sát, liền triển khai như vậy. Mà Giang Dịch hạ xuống mệnh lệnh sau đó, liền cũng không còn quay đầu quay người đi ra cái kia nội thành thạch môn. Ở cái kia thạch môn liền muốn lần nữa đóng lại thời điểm, anh Ninh không nhịn được quay đầu lại, toàn thân run lên. Từ cái kia cấm chế khe cửa ở giữa, nàng thấy được một bộ cả đời khó quên hình ảnh. Lúc này thiên đã sáng rõ. Cái này ngoại thành đường đi thời gian dần qua xuất hiện người đi đường, một chút cửa hàng càng là cũng đã mở ra đại môn, nghênh đón một ngày mới đến. Bọn họ không biết đêm này cái này Hắc Xà Thành đến tột cùng phát sinh cái gì, bởi vì bọn hắn đại đa số người có rượu ngon làm bạn, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này đêm đen, mỹ rượu mà ngắn ngủi. Mặc kệ phát sinh cái gì, kế tiếp đêm tối cuối cùng sẽ như kỳ giáng lâm. Đồng dạng ban đêm, đồng dạng địa điểm, nhưng là mỗi người vượt qua đều không phải một dạng thời gian. Cái này ngoại thành cùng nội thành, vẹn vẹn chỉ có một tòa thạch môn, nhưng liền là cái môn này cách, lại tạo thành hai cái khác biệt thế giới. Giang Dịch đầu tiên là đi trước đó cái kia cửa hàng, ở cái kia cửa hàng trưởng quản cung kính, đem những cái kia chân quý dược thảo lấy đi, cũng lại thu được 20 bình sinh mệnh tuyền thủy, sau đó rời đi. Hắn trực tiếp đem anh Ninh đưa ra Hắc Xà Thành, đem một chút chân quý dược thảo cho nàng nuốt, đồng thời dùng Thiết Mộc thiếu gia thân phận lấy được một thớt hoang ngựa. Đi nhanh lên đi, có lẽ nếu không bao lâu, Hắc Xà bộ tộc cao thủ liền sẽ đuổi theo. Giang Dịch nói ra. Ngươi đây. Anh Ninh cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn xem hắn. Nàng mới cùng hắn ở chung một đêm, dĩ nhiên thì có một chút lưu luyến không rời cảm giác. Ta còn muốn ở Hắc Xà Thành ngốc một đoạn thời gian, sau đó liền sẽ rời đi. Giang Dịch suy nghĩ một cái. Đi nơi nào? Anh Ninh bật thốt lên hỏi. Giang Dịch chợt không có trả lời. Ngươi cũng không phải là Thiết Mộc thiếu gia, ta có thể biết rõ tên ngươi sao? Anh Ninh lần nữa hỏi. Giang Dịch vẫn như cũ trầm mặc không nói. Vậy ngươi? Anh Ninh còn muốn hỏi cái gì, nhưng là cuối cùng thu lại thanh âm, không có lại tiếp tục hỏi thăm, nàng trong lòng hơi có chút thất lạc. Mấy tức sau đó, nàng nâng lên tay. Giật xuống trên người món kia nam nhân áo vải, tóc tán lạc xuống choàng tại trên vai, trên mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Ta không phải mèo trắng, mà là bạch hổ, ta danh tự, gọi là Anh Ninh. Nói xong, nàng giục ngựa tiến lên, đưa tay ném đi, tức khắc liền có một vật bay tới. Giang Dịch đem vật này bắt lấy trong tay, cư nhiên là một khối ngọc bội, nói cho đúng cũng không phải là ngọc bội. Mà là một khối dùng thú cốt tạo hình xương ngọc, cùng loại với ngọc bội hình. Khối xương này ngọc, 10 phần tinh mỹ, một mặt điêu khắc một cái linh động bạch hồ, một mặt thì là điêu khắc hai chữ dấu vết. Anh Ninh. Giang Dịch thì thào ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tuyệt trần mà đi thân ảnh, hắn phần lưng ẩn ẩn có một cái to lớn bạch hồ lóe ra quang mang, một cái thay thế thiên địa này vạn vật trở thành giờ phút này duy nhất. Giang Dịch lại có chốc lát thất thần. Hắn tựa hồ hiểu nữ tử này tại sao có thể tiến nhập đến Hắc Xà nội thành thành bên trong đi. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay xương ngọc, do dự một phen cuối cùng vẫn là không có đem hắn vứt bỏ, mà là thu vào. Dáng dấp giống như cuối cùng không phải một người, có lẽ ta rất nhanh liền sẽ rời đi đại hoang trở lại Ly Châu. Đây là anh Ninh hỏi vấn đề, hắn vừa mới không có trả lời. Giờ phút này lại nói ra ngoài, nhưng là chỉ có bản thân có thể nghe được. Giang Dịch thu hồi tất cả suy nghĩ, quay người về tới Hắc Xà trong thành, trực tiếp đi đến đêm qua cùng Thiết Mộc công tử giao dịch địa điểm. Bởi vì nhục thân của hắn còn để ở nơi này. Nơi này mười phần hoang vắng, lại là ban đêm, căn bản không có khả năng có người đi tới nơi này, đồng thời hắn bày ra niệm lực bình chướng, thôi động phong cấm vương phù lực lượng, ẩn thân ở chỗ này, so đặt ở bất luận cái gì địa phương đều muốn an toàn nhiều lắm. Linh thể trở về nhục thân, hắn nhìn xem trên mặt đất bốn cỗ thi thể, suy nghĩ một phen, vẫn là đem những cái này thi thể thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, hắn lấy ra Đông Hoang địa đồ, đem hắn mở ra. Bộ này Đông Hoang địa đồ cực lớn, tản mát ra một cỗ phủ bụi đã lâu vị đạo, tối thiểu nhất đặt ở cái kia tộc hố, đã có thời gian mấy chục năm. Nếu như không phải Giang Dịch cần, có lẽ căn bản sẽ không có người đem hắn lấy ra, mở ra xem xét. Bởi vì lấy Hắc Xà bộ tộc lực lượng, còn không có tiến vào Đông Hoang tư cách. Bộ này Đông Hoang địa đồ, đường cong răng đầy, nhưng lại phi thường thô ráp, đơn giản, không như sắt mộc thiếu gia mời người chế tác bức kia giả địa đồ như vậy tinh vi. Nhưng liền bởi vì thô ráp, mới có thể ở nơi này đại hoang, hiện ra hắn tính chân thực. Đại Ly Quốc. Giang Dịch dò xét một phen, lập tức ở nơi này địa đồ, thấy được Đại Ly Quốc, ba chữ. Xa xôi như thế sao? Hắn những mày tức khắc phát hiện hắn vị trí thu hoang chi địa cử ly Ly Châu cực xa, cơ hồ muốn xuyên qua hơn phân nửa Đông Hoang, đi qua mấy cái Đông Hoang đại tộc mới có thể đến Ly Châu. Cái này phát hiện khiến cho hắn nhíu mày, đồng thời trong lòng càng là giật mình. Hắn từ Nam Hoang Sơn mạch vách núi phía trên rơi xuống đến hoang thú rừng rậm, là đến xa xôi như thế địa phương. Bộ này Đông Hoang địa đồ bị Hắc Xà bộ tộc đặt ở hắn tộc khố, đồng thời đánh dấu là Đại Ly Quốc, liền sẽ không là giả. Duy nhất có thể, liền là chỗ kia vách núi tồn tại không muốn người biết bí mật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Khó bề phân biệt. Lúc này toàn bộ Hắc Xà thành cũng đã sôi trào. Chỉ thấy vô số Hắc Xà bộ tộc tộc nhân từ nội thành bên trong vọt ra, người người trên mặt sát cơ, ở trong ngoại thành khắp nơi lục soát, rất nhiều người lập tức liền gặp đến không vọng tai ương. Bọn họ muốn tìm người chính là Thiết Mộc thiếu gia. Cái thứ nhất gặp nạn liền là cái kia gọi là Phúc đến cửa hàng trưởng quản. Hắn hao phí không nhỏ đại giới làm ra một thanh quý giá cốt đao, hối lộ Thiết Mộc thiếu gia, đồng thời cũng đã thu được ưu ái, có thể tiếp tục chấp trưởng cửa hàng. Lúc đầu coi là dạng này có thể gối cao không lo, từ đó mò được đại lượng chỗ tốt, lại không nghĩ tới cái gì đều không có mò được, ngược lại nhận lấy to lớn liên lụy. Phúc đến bị tóm, cửa hàng cũng bị niêm phong. Toàn bộ Hắc Xà thành triệt để lâm vào một mảnh khủng hoảng. Người người cảm thấy bất an, không dám tùy ý ở đường phố hành tẩu. Mà cái này kiện sự tình kẻ khởi xướng, Giang Dịch lại là không chút hoang mang đem Đông Hoang địa đồ thu hồi, vuốt vuốt thần. Cái này Đông Hoang đại địa, mười phần bao la, đồng thời tồn tại rất nhiều đại tộc, muốn trở lại Ly Châu cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hắn trong lòng chỉ là có một chút phỏng đoán cụ thể là chuyện gì xảy ra, không biết được. Hắn ở đó hoang thú rừng rậm bên trong thời điểm cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, coi như trở về, chỉ sợ cũng điều tra không ra cái gì kết quả. Hắn lúc ấy từ vách núi phía trên bị Chu Hoàng Thiên đánh rơi, lâm vào thật sâu trong hôn mê, đến tột cùng phát sinh cái gì căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu muốn biết, trừ phi đi Nam Hoang Sơn Mạch, xuyên qua chướng khí rừng rậm, đứng ở đó vách núi, lại nhảy một lần. Chỉ là tất cả đều muốn đợi đến trở lại Ly Châu, đem một chút sự tình xử lý xong sau đó lại nói. Bất quá trở về đến Ly Châu trước đó, hắn nhất định phải còn phải lại vào Hắc Xà bộ tộc tộc khố bên trong một lần, lấy được khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, còn có huyết mạch thôn nguyên thuật. Hắn lần này dùng thiết một thiếu gia thân phận trà trộn vào nội thành, lừa gạt Hắc Xà bộ tộc tế sứ, từ hắn trong tay lấy được một khối thạch bài, tiến vào tộc khố, thành công thu hoạch được Đông Hoang địa đồ, so tưởng tượng đều còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Bất quá đồng dạng phương pháp tuyệt đối không có khả năng lại sử dụng lần thứ hai. Bởi vì hiện tại Hắc Xà bộ tộc đã có lòng cảnh giác đề phòng xâm nghiêm lên. Hắn nhất định phải lại nghĩ mặt khác biện pháp. Trước trở về rồi hãy nói. Hắn nghĩ một hồi, liền đứng dậy rời đi, đón đầu liền cùng một nhóm Hắc Xà bộ tộc tộc nhân gặp thoáng qua. Trên mặt hắn bình tĩnh vô cùng, phảng phất Hắc Xà bộ tộc sự tình cùng hắn không hề quan hệ. Hắn liền là một cái khách qua đường, tâm luôn phẳng lặng, không có chút rung động nào. Dạng này cường đại định lực tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ. Lúc này cái này đường đi cũng đã mất đi hôm qua huyên náo, náo nhiệt, biến quạnh quẽ rất nhiều, chỉ có cực ít người không có sợ hãi, còn tại đường phố đi lại, không sợ Hắc Xà bộ tộc kiểm tra. Rất nhiều cửa hàng cũng đều đóng chặt đại môn, bo bo giữ mình, không có tiếp tục làm sinh ý. Khắp nơi có thể thấy được Hắc Xà bộ tộc nhân ở đường đi phía trên đi đến, xâm nghiêm vô cùng. Một màn này cũng dẫn tới rất nhiều tiếng nghị luận. Hắc Xà bộ tộc đến tột cùng phát sinh cái đại sự gì? Vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy Hắc Xà bộ tộc người đại động can qua như vậy? Nghe nói là thiết một thiếu gia làm phản rồi cấu kết ngoại tộc người tiến vào nội thành bên trong ý đồ đối bộ tộc bất lợi. Cái gì? Thiết một thiếu gia không phải thú khôi con trai sao? Làm sao có thể sẽ làm phản? Người nào biết rõ đây? Hôm qua ta còn trông thấy qua thiết mục thiếu gia, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại này sự tình. Hắc Xà bộ tộc quyền lực chủ yếu trưởng khống ở tộc trưởng cùng tế sứ trong tay, thú khôi cho dù là lợi hại cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, có lẽ là thú khôi bất mãn hiện trạng, muốn đoạt quyền. Nghe nói không lâu trước đó, Hắc Xà bộ tộc đã cùng Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc định ra quan hệ thông gia, ở cái này mấu chốt phát sinh dạng này sự tình, không biết có cái gì quan hệ. Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc cũng là thu hoang chi địa, cũng là đứng hàng đầu bộ tộc lớn, không nghĩ đến thế mà lại cùng Hắc Xà bộ tộc quyết định quan hệ thông gia. Không có cái gì thật kỳ quái, những cái này bộ tộc lớn quan hệ thông gia đều có lợi ích to lớn trộn lẫn ở trong đó. Lần này thiết một thiếu gia làm phản, nói không chừng liền là Bạch Hồ bộ tộc một tay thao túng. Giang Dịch một đường mà qua, nghe được đem đủ loại nghị luận thiên mã hành không, có ít người chỉ là nói bừa loạn tạo suy đoán, lời nói vô căn cứ. Nhưng là có một số người, lại là tinh tường biết rõ rất nhiều sự tình, chậm rãi nói. Hắc Xà bộ tộc cùng Bạch Hồ bộ tộc quyết định quan hệ thông gia. Giang Dịch không ngừng mà lấy thiết một thiếu gia ký ức, quả nhiên thì có phát hiện. Ước chừng ở nửa tháng trước đó, Hắc Xà bộ tộc thiếu tộc trưởng Hòa Phong cùng Bạch Hồ bộ tộc công chúa Anh Ninh định ra quan hệ thông gia, đồng thời môn này quan hệ thông gia vẫn là Bạch Hồ bộ tộc chủ động đưa ra đến. Đồng dạng tới nói, không có khả năng sẽ phát sinh dạng này sự tình, trừ phi. Chẳng lẽ nàng tiến vào nội thành mục đích liền là giết Hòa Phong sao? Giang Dịch nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nếu là như thế, tại sao Bạch Hồ bộ tộc còn muốn chủ động đưa ra quan hệ thông gia? Là bị bức bất đắc dĩ, vẫn là mục đích khác? Việc này có một chút khó bề phân biệt, Giang Dịch ẩm ẩm cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bất quá Thiết Mộc thiếu gia vẻn vẹn chỉ là biết rõ quan hệ thông gia sự tình mà thôi, chi tiết cụ thể căn bản không chút nào hiểu rõ tình hình. Giang Dịch lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, có lẽ việc này đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Không bao lâu, hắn liền về tới thương đội cư trú tòa kia lầu các. Dịch Hàn, ngươi đi đâu? Làm sao một đêm cũng không gặp ngươi bóng người? Tráng Ngưu vừa nhìn thấy hắn, lập tức từ trên ghế đứng dậy, lo lắng hỏi. Xin lỗi, Tráng Ngưu đại ca, ta ở bên ngoài bị một chút sự tình chậm trễ, bởi vậy mất ngươi rượu hẹn, hôm nay chúng ta lại tỉ như gì? Giang Dịch một mặt áy náy nói ra. Đối với Tráng Ngưu, hắn thủy chung có phức tạp tâm tình. Không có việc gì liền tốt. Hiện tại Hắc Xà nội thành có chút hỗn loạn, vẫn là tận lực ở tại lầu các, ít ra ngoài thì tốt hơn, về phần so đấu tiểu lực, sau này hãy nói. Tráng Ngưu lắc lắc đầu nói ra, tựa hồ phát sinh sự tình gì, khiến cho hắn thế mà không có tiếp tục dây dưa Giang Dịch so rượu. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, ánh mắt lóe lên. Bọn họ tối hôm qua cũng đi Hắc Xà nội thành thành, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì? Tráng Ngưu đại ca, đa cấp lính đội bọn họ trở về hay không? Hắn tức khắc hỏi. Toàn bộ đều trở về, công tử tự mình xuất mã, Hắc Xà bộ tộc không những lập tức thả người, còn dâng lên 30 bình sinh mệnh tuyền thủy, đồng thời tộc trưởng tự mình đi ra nhận lỗi xin lỗi, bất quá. Tráng Ngưu một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá cái gì? Giang Dịch vội vàng hỏi. Công tử để cho chúng ta trước trở về, hắn hiện tại còn ở Hắc Xà nội thành thành. Tráng Ngưu nói ra. A. Giang Dịch một mặt vẻ ngoài ý muốn tất cả mọi người đều trở về, cái kia thanh niên công tử thế mà không có trở về, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dựa theo Hắc Xà bộ tộc thái độ, liền tộc trưởng đều đi ra nói xin lỗi. Không có khả năng dám đem cái kia thanh niên công tử thế nào, hiển nhiên là cái kia thanh niên công tử chủ động lưu lại, khẳng định có cái gì đại sự muốn cùng Hắc Xà bộ tộc thương lượng. Bằng không hôm qua trong đêm, nội thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem như Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng đã sớm hẳn là đi ra chủ trì đại cuộc, nhưng lại không có, thủy chung đều không có trông thấy cái kia Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng thân ảnh. Có lẽ, đây chính là vị kia thanh niên công tử đi tới Hắc Xà thành mục đích. Bọn họ cách này thương đổi căn bản không phải vì thu hoạch lợi ích mà đi thương, mà là nhận thanh niên này công tử mệnh lệnh. Cách kia thanh niên công tử mệnh lệnh bọn họ đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi nào đi thương. Đi thương chỉ là cách kia thanh niên công tử che giấu thân phận cùng hành tung thủ đoạn thôi. Giang Dịch ở trong chớp mắt. Liền đoán được rất nhiều sự tình, bất quá cái kia thanh niên công tử đến cùng có cái gì đại sự đi tới Hắc Xà thành cùng Hắc Xà bộ tộc thương lượng cái gì, không có người biết rõ. Hắn nhường đa cấp đám người toàn bộ về trước lầu các đến, hiển nhiên liền là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tráng Ngưu đại ca, không cần lo lắng, khẳng định không có sự tình. Giang Dịch mở miệng nói ra. Tráng Ngưu gật gật đầu. Không có nói thêm cái gì. Giang Dịch về đến phòng đem tất cả sự tình nghiêm túc cắt tỉa một lần, lập tức lại có một chút thu hoạch, thế là liền ngồi xuống, một bên tu luyện Phược Long Thằng, một bên luyện hóa thuần dương chi lực. Mà bên ngoài, Hắc Xà bộ tộc đối với Thiết Mộc thiếu gia tìm kiếm còn đang tiếp tục, nhưng là bọn họ lật bên toàn bộ ngoại thành đều không có phát hiện Thiết Mộc thiếu gia bất kỳ tung tích nào. Thiết Mộc thiếu gia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng triệt để biến mất không thấy. Hắc Xà nội thành thành một tòa rộng rãi đại sảnh. Nơi này là Hắc Xà bộ tộc nghị sự đại sảnh, phàm là có chuyện trọng yếu đều lại ở chỗ này thương lượng, sau đó làm ra quyết định. Lúc này cái này nghị sự đại sảnh không còn chỗ ngồi, tất cả Hắc Xà bộ tộc cao tầng cơ hồ đều tới, tề tụ nhất đường đội hình không áp đối một trận tộc hội. Tộc trưởng, tế sứ, thú khôi, tộc lão, thiếu tộc trưởng, ít tế sứ, thiếu công tử. Bình thường là ở Hắc Xà bộ tộc người cầm quyền, thần biến cao thủ, đại vu sư, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, toàn bộ đại sảnh, bầu không khí phá lệ trầm trọng. Hôm nay đem mọi người triệu tập lại, là bởi vì Hắc Xà bộ tộc bên trong phát sinh một kiện đại sự, khiến cho bộ tộc tạo thành tổn thất to lớn, chắc chắn đang ngồi chư vị cũng đã nghe nói. À, các ngươi nói một chút, nên xử trí như thế nào? Trước tiên mở miệng nói chuyện là Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng. Hắn ngồi ngay ngắn ở đại sảnh ở phía trước, một trương chủ vị, ước chừng 40 mấy tuổi bộ dáng, mặc trên người da thú cùng vải thô thuộc da chế y phục, tóc hơi ngắn, đồng thời có chút thưa thớt, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu, dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, cả người không giận mà uy. Tên hắn gọi là Bá Nhai, trở thành Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng cũng đã hơn 20 năm. Không có cái gì dễ nói, kẻ cầm đầu liền là Thiết Mộc, cấu kết ngoại tộc người, giết chết tộc nhân, tội ác tày trời, nhất định phải đem hắn tìm ra đến, sau đó dựa theo tộc quy tiến hành xử trí. Một cái khôi ngô đại hán lập tức mở miệng nói ra, thanh âm vang dội, lộ ra vô cùng lãnh khốc. Đồng thời chuyện này, ta xem cùng Thiết Thạch thú khôi thoát không khỏi liên quan, cái kia Thiết Mộc bình thường ở Hắc Xà nội thành ngang ngược càn rỡ. Muốn làm gì thì làm cũng liền được rồi, hiện tại lại dám làm phản, hôm nay ngay trước mọi người mặt Thiết Thạch thú khôi nhất định phải có một cái bàn giao, bằng không thì những cái kia chết đi tộc nhân làm sao bây giờ. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Trong tộc đấu tranh, Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng gọi là Bá Nhai, mà thú khôi cũng chính là Thiết Mộc thiếu gia cha, gọi là Thiết Thạch. Hai người đều là trong tộc tuyệt đỉnh phong thủ, thực lực thâm hậu, lực lượng kinh người. Đại hoang tất cả giảng cứu thực lực lợi hại mới có thể ngồi vững vàng tộc trưởng chi vị, lên làm thú khôi, xuất lính bộ tộc hướng đi cường đại. Lúc này mở miệng nói chuyện khôi ngô đại hán, gọi là Tham Vinh. Hắn dám cái thứ nhất tiếp tục trưởng Bá Nhai lời nói, hướng thú khôi Thiết Thạch làm khó dễ, ngôn từ sắc bén, mỗi một câu nói đều hàm chứa mãnh liệt tính công kích, liền đủ để nhìn ra hắn không đơn giản. Tham Vinh nói không sai, Thiết Mộc chỉ là một cái ngưng văn cảnh trung kỳ tiểu tử, làm sao có thể có to gan như vậy cấu kết ngoại tộc người tiến hành làm phản. Nhất định là phía sau có người duy trì. Hắc Xà bộ tộc trở thành thu hoang bá chủ, càng ngày càng cường thịnh, thế là có người liền không cam lòng hiện trạng, sinh ra dị tâm. Tộc trưởng, mặc kệ nói thế nào, Thiết Mộc làm phản, Thiết Thạch đều có trách nhiệm rất lớn, ta đề nghị lập tức đem hắn nhất mạch toàn diện khống chế lại, để tránh tạo thành Hắc Xà thành dung chuyển, giảm bớt tổn thất, đợi đến đem Thiết Mộc bắt được sau tra ra sự tình chân tướng, lại tiến hành tộc quy xử trí. Đúng lúc này, lại là một chút Hắc Xà bộ tộc tộc nhân nhao nhao mở miệng nói chuyện, thừa cơ hướng Thiết Thạch làm khó dễ, tựa hồ muốn nhất cử đem hắn kéo hạ vị. Cái này Hắc Xà bộ tộc cũng có lợi ích to lớn, xung đột, minh tranh ám đấu, ngươi lừa ta gạt, bọn họ đều mơ ước thú khôi chi vị, làm sao có thể bỏ lỡ cái này công kích cơ hội đây. Một bộ tộc nhất có quyền lực liền là tộc trưởng, tế sứ, thú khôi. Tế sứ liền không cần suy nghĩ, nhất định phải đại vô sư tu vi mới có thể đảm nhiệm, man tu căn bản không hí. Mà tộc trưởng liền tương đương với hoàng đế, có quyết sách quyền hành quyền sinh sát trong tay, nếu ai dám ngấp nghé mà nói, chẳng khác nào là mưu triều soán vị, không phải dễ dàng như vậy, một khi thất bại, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy rất có cơ hội tranh đoạt liền là thú khôi, chỉ cần bọn họ đem Thiết Thạch từ thú khôi vị trí kéo xuống tới, bản thân thì có cơ hội lên làm mới thú khôi. Hiện tại Hắc Xà bộ tộc xuất hiện lớn như vậy sự tình, Thiết Thạch khó từ tội lỗi, bọn họ làm sao có thể ngồi được vững, không cố gắng một thanh. Trong đó có lợi nhất liền là Tham Vinh. Bản giao. Tham Vinh, ngươi muốn cái gì bản giao? Thiết Thạch sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía dẫn đầu làm khó dễ Tham Vinh. Đầu tiên, ngươi nhất định phải đem trong tay tất cả quyền lực toàn diện giao ra đến. Thứ nhì, ngươi muốn phối hợp tộc nhân điều tra, đem Thiết Mộc tóm lấy. Cuối cùng, ngươi nhất định phải tự đi thú khôi vị trí, chúng ta muốn một lần nữa đề cử thú khôi. Tham Vinh không sợ hãi chút nào Thiết Thạch ánh mắt, lạnh lùng mở miệng nói ra, một lần nữa đề cử Thú Khôi. Nguyên lai mấy người các ngươi đánh là cái này chủ ý. Thiết Thạch ánh mắt hơi trầm xuống, không nhúc nhích như là bàn thạch. Ta không làm hắc xà bộ tộc Thú Khôi, người nào làm? Chẳng lẽ muốn ngươi tham vinh tới làm? Ngươi có năng lực này sao? Thiết Thạch. Tham vinh nghe được lời này, hầm hầm giận dữ, trong miệng đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng, răng rắc. Dưới chân hắn chiếc ghế tức khắc nổ tung đến, cả người nhảy ra ngoài, đấm ra một quyền đánh về phía Thiết Thạch. Hừ! Thiết Thạch quát lạnh một tiếng, lập tức từ chiếc ghế phía trên đứng lên, một bước tiến lên trước, toàn thân khí thế tăng vọt, tản mát ra một cỗ kinh người uy áp, khiến cho đại sảnh bên trong rất nhiều người không khỏi sợ mất mật. Cho ta lui! Hắn nắm đấm một nắm, thân thể lốp bốp bão hưởng liên tục công kích ở giữa. Khí mang mãnh liệt, áo bào bay phất phới. Răng rắc. Hai người nắm đấm tức khắc không trung kịch liệt đụng vào nhau, cường đại lực lượng phía dưới Tham Vinh sắc mặt biến đổi, dưới chân mấy khối phiến đá bị hắn giẫm đạp được toàn bộ rạn nứt, thân thể rút lui mấy bước, trong miệng chảy ra máu tươi. Một chiêu giao thủ, song phương liền phân ra đến thân phụ, hiển nhiên là Thú Khôi Thiết Thạch kỹ cao thêm một bậc. Mà Tham Vinh thực lực hơi yếu, bại rơi xuống hạ phong. Tham Vinh, không nghĩ đến ngươi thế mà đem khối thứ 8 man cốt luyện hóa đột phá đến thần biến bát trọng cảnh giới. Nhưng là chỉ bằng thực lực này, nghĩ cùng ta địch nổi tranh đoạt Thú Khôi chi vị. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, ngươi chính là lại tu luyện mấy năm. Thiết Thạch ngạo nghễ nói, hắn cũng là thần biến bát trọng. Nhưng là muốn so Tham Vinh lợi hại rất nhiều, làm nhiều năm như vậy Thú Khôi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thiết Thạch không muốn càn rỡ, ta còn có lợi hại võ công không có thi triển ra đến, hôm nay chúng ta coi như lấy tất cả tộc nhân mặt, hảo hảo khoa tay một phen như thế nào. Tham Vinh không cam tâm, thật vất vả tìm tới cái này cơ hội, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đối phương chèn ép xuống dưới. Hắn thân thể run lên, toàn thân man văn tức khắc nở rộ quang mang, dâng lên, lộ ra vô biên chiến ý. Đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiết Thạch trong mắt lộ ra sát cơ. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn thân làm Thú Khôi, làm sao có thể lại trận. Lúc trước tranh đoạt Thú Khôi chi vị thời điểm, hắn và Tham Vinh đều có lời cạnh tranh nhân tuyển, cuối cùng hắn ký cao thêm một bậc. Lên làm Thú Khôi, nhưng là cái này Tham Vinh vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, đã không phải là một lần hướng hắn làm khó dễ, không về không. Thừa dịp cơ hội này, ta không như đem hắn phế đi trừ bỏ tâm phúc hỏa lớn. Hắn ở trong lòng âm trầm mà nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới Tham Vinh thế mà tu luyện đến thần biến bát trọng, nếu như lại mặc kệ tiếp tục trưởng thành, nói không chừng thực sẽ đuổi theo bản thân, uy hiếp đến bản thân vị. Cho nên hắn lập tức liền quyết định, sẽ không lại thủ hạ lưu tình, muốn đem hắn phế bỏ. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Những cái kia tuổi trẻ tộc nhân trên mặt tức khắc lộ ra hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là trong tộc hai đại tuyệt đỉnh phong thủ chiến đấu, nhất định đặc sắc mà kích thích. Dừng tay. Đúng lúc này, tộc trưởng Bá Nhai mở miệng nói chuyện, ánh mắt bắn phá hai người. Hôm nay lần này đại hội. Không phải tranh dũng đấu hung áp, mà là thương lượng đại sự. Tham Vinh coi như ngươi thắng, cũng không phải Thú Khôi. Nói xong sau đó, hắn lại chuyển qua ánh mắt. Thiết Thạch, Thiết Mộc là ngươi nhi tử, vì cái gì sẽ cùng ngoại tộc người cùng một chỗ, giết hại đồng tộc chạy ra thành đi. Ngươi đến nói một chút đây là có chuyện gì. Con ta mặc dù bình thường kiêu hoành một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm phản, hơn nữa ta nghe nói cái kia xông vào nội thành người là Bạch Hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ, anh Ninh cùng thiếu tộc trưởng cũng đã quyết định quan hệ thông gia, Thiết Mộc làm sao sẽ cùng nàng cấu kết. Ta hoài nghi là cái kia anh Ninh bắt con ta, bức bách hắn làm ra nghiên cứu sự tình, cho nên kẻ cầm đầu hẳn là anh Ninh, mà không phải con ta. Để nhất Thiết Thạch về đúng chỗ đưa, không chút hoang mang, chậm rãi mà nói. Hắn biết được chuyện này thời điểm cũng là giật nảy cả mình, So đang ngồi tất cả mọi người đều còn muốn kinh hãi vạn phần, nhưng là hắn làm nhiều năm như vậy thú khôi, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghiêm túc phân tích, sau đó liền nghĩ kỹ thú từ, ứng đối tất cả. Dù sao hiện tại hắn nhi tử còn không có tìm tới, vô luận nói thế nào đều không cách nào đối chứng. Thậm chí coi như hắn nhi tử thật làm phản rồi, hắn cũng có biện pháp ứng đối, vì lấy đại cục làm trọng, hắn liền sẽ ở tộc nhân tìm tới thiết mục trước đó, đem hắn giết chết, đem tất cả mọi thứ giá họa cho Bạch Hồ bộ tộc, tuyệt đối sẽ không cho những người khác thời cơ lợi dụng. Mọi người yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực sẽ tìm tới con ta, nhường hắn đi ra đem tất cả sự tình bàn giao rõ ràng, nếu quả thật là hắn nguyên nhân, ta thân làm bộ tộc thú khôi tuyệt không nhân nhượng. Có một cái từ là nói thế nào? Gọi là quân pháp bất vị thân. Đám người nghe được lời này tức khắc ngậm miệng không nói gì, không thể nào phản bác, thiết thạch đều chuẩn bị quân pháp bất vị thân còn có cái gì tốt nói. Chỉ là tham vinh cũng không cam tâm, hắn muốn không phải thiết mộc chi mệnh mà là thú khôi chi vị. Ta nhất định muốn dẫn đầu tìm tới thiết mộc, sau đó chứng thực thiết thạch làm phản tội danh. Hắn ở trong lòng âm xâm xâm nghĩ đến. Tiểu thiết mộc đã chết, coi như tìm tới cũng là một bộ thi thể. Nhưng là đúng lúc này, cái kia tế sứ lão giả mở miệng nói chuyện. Cái gì? Tất cả mọi người tức khắc giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn về phía tế sứ lão giả. Có người thao túng hắn thân thể đi vào nội thành đến, đồng thời lừa gạt được lão phu con mắt, từ ta nơi này chiếm được một khối thạch bài, tiến nhập tộc khố trọng địa. Tế sứ lão giả lần nữa nói ra. Hắn biết rõ chuyện này sau đó, lập tức hầm hầm giận dữ, toàn thân thấu lộ ra một cỗ âm trầm sát khí. Hắn chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ, nửa chân đạp đến vào trong quan một, đồng thời cũng đã chọn lựa ít tế sứ, là hắn một tay bồi dưỡng xuất sắc nhất người trẻ tuổi, bản thân yên tâm vô cùng, coi là có thể an hưởng lúc tuổi già, thọ ngủ đang cuối cùng. Thậm chí hắn coi là ở nơi này thu hoang chi địa, cũng đã không có người dám đánh hắc xà bộ tộc chú ý, nhưng lại không nghĩ tới, ở mắt hắn ra phía dưới, thế mà phát sinh dạng này sự tình. Hắn anh minh một đời, dẫn đầu hắc xà bộ tộc hướng đi phồn vinh hưng thịnh, lôi lệ phong hành, duyệt người vô số, một đời không sai, cơ hồ không có người có thể trốn qua ánh mắt hắn. Nhưng là hiện tại, có người điều khiển nhỏ thiết mộc thân thể cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện với nhau, hắn thế mà không có phát hiện, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã, không có người có thể thụ được. Hắn yên lặng đã lâu tàn nhẫn, huyết tinh ở thời khắc này phát sinh bạo động, lần thứ hai bạo phát ra. Cái kia đã từng quát tháo phong vân, độc bá thu hoang thôn diệt vô số bộ tộc hắc sứ, lại trở về. Khiên anh, người kia từ tộc khố bên trong lấy đi vật gì? Giờ phút này hắn thanh âm cũng đã không có bất luận cái gì già nua ý, mà là to vô cùng. Khởi bẩm tế sứ đại nhân, hắn lấy đi tộc khố để thất tầng trên cầu thang đông hoang địa đồ. Cái kia tỏa trấn tộc khố tộc lão, gọi là khiên anh cung kính hồi đáp. Đông hoang địa đồ. Tế sứ lão giả những mày cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Người này hao hết tâm cơ tiến vào tộc khố, thế mà chỉ là vì một bức đông hoang địa đồ. A công, người này có thể điều khiển thiết mộc thiếu gia thân thể, đồng thời vận dụng tự nhiên, nhất định là một tôn đại vu sư. Những cái kia tộc nhân toàn diện đều là gặp đến tinh thần mê hoặc chi thuật, mới có thể tàn sát lẫn nhau mà chết. Ít tế sứ tác đồ mở miệng nói ra. Con ta! Thiết thạch bi hô một tiếng đau lòng nhức ấp. Trên thực tế hắn trong lòng lại là âm thầm thở dài một hơi, chết một cái nhi tử không sao cả, trọng yếu nhất là không muốn liên lụy đến bản thân. Thiết mộc chết rồi, vậy cái này kiện sự tình liền dừng ở đây, không có khả năng lại liên lụy đến trên người hắn đến. Tham Vinh nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng là tế sứ đại nhân đều tự mình lên tiếng, lại có biện pháp gì? Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 496, Thanh Lâm. Cái này hắc xà bộ tộc tế sứ chính là Cửu Diệp Đại Vu Sư, cao thâm bậc nào khó lường. Thiết Mộc thiếu gia sự tình truyền vào lỗ tai hắn, hắn đầu tiên là chấn kinh, khó có thể tự tin cảm thấy không có khả năng. Bởi vì hắn không lâu trước đó còn cùng nhỏ Thiết Mộc ngồi ở trên tế đàn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhỏ Thiết Mộc làm sao có thể làm phản. Lập tức hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu tất cả. Chỉ là hắn cũng không phải xác định nhỏ Thiết Mộc bị người khống chế thân thể là ở trước đó, vẫn là sau đó. Nếu là ở trước đó, cái kia cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, liền là một người xa lạ. Lại dám gạt qua ánh mắt hắn, thật là khủng bố đến mức nào. Đồng thời đây cũng là làm hắn hầm hầm giận dữ, lộ ra sát cơ nguyên nhân. Người này điều khiển Thiết Mộc thiếu gia thân thể, lừa qua A Công, lấy được thạch bài, lừa qua Khiên Anh tộc lão tiến vào tộc khố, lấy đi để thất tầng trên cầu thang đông hoang địa đồ, cuối cùng cứu đi Bạch Hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ Anh Ninh, một cách đem cái kia bao nhiêu cao thủ toàn diện tinh thần mê hoặc. Tự giết lẫn nhau ở nơi này thu hoang chi địa, nhưng có dạng này nhân vật tồn tại. Thiếu tộc trưởng Hòa Phong người mặc lấy một kiện đại hắc bào, lười biếng dựa vào một chương to lớn chiếc ghế, như là một cái phiên phiên quý công tử, mi thanh mục tú thiên sinh cao quý. Nhưng là từ cái kia hơi hơi rộng mở đại hắc bào ở giữa, ẩm ẩm có thể trông thấy hắn ngực có một cái to lớn đầu rắn, nôn bắn lưới, không khỏi làm cho người phát lên hàn ý. Cảm thấy kinh khủng vô cùng. Người này tối thiểu nhất cũng là một tôn bát diệp đại vu sư, nói không chừng là cửu diệp đại vu sư. Tác đồ sắc mặt trầm trọng nói ra. Không cần đoán, người này nhất định là Bạch Hồ bộ tộc người, có lẽ liền là vị kia tế sứ, bằng không làm sao sẽ có cao thâm như vậy tu vi. Thú Khôi Thiết Thạch sau lưng, một cái thanh niên mở miệng nói chuyện, ngữ khí khẳng định. Bạch Hồ bộ tộc thiên sinh ẩn chứa mị hoặc chi lực, đồng thời nắm giữ một môn cường đại vu thuật, gọi là mị hoặc đồng thuật, để ta Thiết Mộc, khẳng định liền là chúng môn này vu thuật, gặp khống chế, sau đó chết ở Bạch Hồ bộ tộc trong tay. Cái này thanh niên cũng là Thú Khôi con trai, gọi là Thiết Hỏa, thực lực so với Sắt Mộc lợi hại vô số lần, cũng đã thần biến. Mị hoặc đồng thuật, mê thất tâm linh. Rất nhiều hắc xà bộ tộc tộc nhân giật nảy cả mình, dựa theo Thiết Mộc thiếu gia đủ loại hành vi đến xem, xác thực rất có thể liền là chúng Bạch Hồ bộ tộc mị hoạt đồng thuật. Môn này vu thuật, 10 phần rủ dị, có thể đem mị hoạt chi lực tu luyện tới hai mắt, hình thành mị hoạt đồng, một khi vận chuyển, liền có thể khiến người mê thất tâm linh, gặp đến khống chế. Loại này mị hoạt lực lượng. So tinh thần mê hoặc chi thuật cao hơn sâu vô số lần, tinh diệu tuyệt luôn, đồng dạng rất khó chống cự được. Khẳng định không sai được, là Bạch Hồ bộ tộc người, cho nên mới có thể cứu đi Anh Ninh. Chuyện này khẳng định sớm có dự mưu, bằng không thì chỗ nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, hai người đồng thời xuất hiện ở ta hắc xà bộ trong tộc thành bên trong. Bất quá Bạch Hồ bộ tộc lấy đi đông hoang địa đồ để làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tiến vào đông hoang đại địa? Ta nhớ ký Bạch Hồ bộ tộc chủ động cùng chúng ta hắc xà bộ tộc quyết định quan hệ thông gia, muốn đem cái kia Anh Ninh gả cho Hòa Phong thiếu tộc trưởng, là vì tộc khố bên trong cái kia kiện vật phẩm à, nếu như người này thực sự là Bạch Hồ bộ tộc người thành công tiến vào tộc khố, sao không lấy đi món kia vật phẩm, mà là đông hoang địa đồ đây? Có lẽ Bạch Hồ bộ tộc quyết định môn này quan hệ thông gia có càng lớn âm mưu. Thiếu tộc trưởng, ngươi đối môn này quan hệ thông gia đến cùng thấy thế nào? Môn này quan hệ thông gia? Không sai. Thiếu tộc trưởng Hòa Phong ngoạn vị nở nụ cười. Cái kia Anh Ninh đi tới nơi này nội thành có lẽ chính là vì giết ta. Dạng này nữ nhân toàn thân là gai, bản thiếu rất có hứng thú đem hắn chinh phục. Lần này bị nàng đào thoát, lần tiếp theo liền không có tốt như vậy vận khí. Không ít người nghe được lời này, lạnh cả sống lưng. Vị này thiếu tộc trưởng tuyệt đối không phải nhân từ chủ, ngược lại mười phần ngoan độc, tàn nhẫn. Một khi trở thành hắn hứng thú, vậy cái này đời trên cơ bản liền xong rồi, không có khả năng có kết cục tốt. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được. vị kia Bạch Hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ Anh Ninh vận mệnh là bộ dáng gì. Tốt, người này mặc kệ có phải hay không đến từ Bạch Hồ bộ tộc, chỉ cần nhìn thấy Anh Ninh, hỏi một chút liền có thể chân tướng rõ ràng. Hừ, nếu như đã muốn trở thành ta Hắc Xà bộ tộc nhân, còn dám như thế làm càn, Hòa Phong, nếu là này cũng quản giáo không tốt, vậy ngươi cũng không cần làm cái này thiếu tộc trưởng. Cái kia tế sứ lão giả hừ lạnh nói, là A Công. Hòa Phong đáp, lập tức phái hôn sứ tiến về Bạch Hồ bộ tộc, nói cho bọn hắn, nếu muốn lấy được vật kia, liền chuẩn bị kỹ càng gấp 10 lần gả lễ, nửa tháng sau đó đem người đưa đến Hắc Xà Thành đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tế sứ lão giả thanh âm biến càng lạnh hơn một phần, trong mắt thấu lộ ra tàn bạo cùng vô tình. Gấp 10 lần gả lễ, liền là Anh Ninh tiến vào nội thành bên trong muốn trả giá đắt. Lúc đầu một bộ tộc, tộc trưởng quyền lực to lớn nhất, tế sứ trưởng quản hiến tế sự tình, đồng dạng không thể bao biện làm thay thế tộc trưởng ra lệnh. Nhưng là bởi vì cái này tế sứ lão giả tư cách, địa vị, có thể hoàn toàn thay thế tộc trưởng ra lệnh, không có người cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Bởi vì Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai cũng là hắn lúc trước một tay đề bạt đi lên. Là tất cả mọi người lập tức đứng dậy hành lễ nói. Đại hội kết thúc, tộc nhân nhao nhao tán đi. Nhưng là tộc trưởng Bá Nhai, tế sứ lão giả Thú Khôi Thiết Thạch, Khiên Anh tộc lão Tham Vinh, thiếu tộc trưởng Hòa Phong, ít tế sứ Tác Đồ, Thiết Hỏa thiếu gia bọn người lưu lại, tựa hồ còn có sự tình gì cần thương lượng. Người kia thân phận xác định sao? Tế sứ lão giả mở miệng hỏi. Tộc trưởng Bá Nhai hơi hơi gật đầu, trên mặt biến có một chút ngưng trọng. Xác định, người này thân phận không có vấn đề, thật là tế ti thần điện điện sĩ, cũng là Đông Hoang cử tượng bộ tộc một vị vương tử, gọi là Thanh Lâm. Cử tượng bộ tộc, Đông Hoang vương tộc. Thú Khôi Thiết Thạch mãnh kinh. Đám người còn lại cũng đều mặt lộ ngưng trọng, tựa hồ đối với cử tượng bộ tộc tồn tại kiêng kỵ sâu đậm. Thanh Lâm. Ít tế sứ Tác Đồ tựa hồ đang tự hỏi cái tên này. Người này tuy nói là cử tượng bộ tộc vương tử, nhưng là hắn mẫu thân xuất thân đê tiện, đến từ Đông Hoang tộc yếu, bởi vậy ở cử tượng bộ tộc bên trong được chèn ép, rất sớm thời điểm liền rời đi cử tượng bộ tộc, tiến vào tế ti thần điện, trở thành trong đó một vị điện sĩ. Tộc trưởng Bá Nhai lần thứ hai nói ra. Đông Hoang vương tộc, dòng dõi rất nhiều, cạnh tranh mười phần kịch liệt, có rất nhiều vương tử đều không được sủng ái, chỉ có thể luôn rơi vào bên ngoài, giãy giụa cầu sinh, so với bình thường bộ tộc dòng dõi còn muốn không bằng. Tham Vinh nói ra. Tất cả vu tu chỉ cần tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, thông qua tế ti thần điện chắc thí, đều có thể trở thành điện sĩ, thu hoạch được tế ti thần điện bồi dưỡng, sau đó trở thành hộ pháp, nếu như trổ hết tài năng, liền có thể trở thành ít ti, tương lai có cơ hội kế thừa đại tế ti chi vị. Tế ti thần điện, điện sĩ, hộ pháp, ít ti, đại tế ti, đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị cũng không giống. Không biết cái này cử tượng bộ tộc Thanh Lâm vương tử ở tế ti thần điện bên trong là cái gì địa vị? Thiết Hỏa thiếu gia mở miệng nói ra. Trên tay hắn có tế ti thần điện dụ lệnh, ít nhất cũng là hộ pháp. Thiếu tộc trưởng Hòa Phong khẳng định nói ra. Cái này Thanh Lâm vương tử là một tôn bát diệp đại vu sư, dựa theo bọn họ đối với tế ti thần điện hiểu rõ, nhất định là hộ pháp thân phận, thậm chí có thể là ít ti. Bất quá ít ti thân phận cực kỳ tôn quý, đồng dạng đi tới chỗ nào đều là trúc tinh phủng nguyệt, vạn chúng chú mục, phô trương phi thường lớn, liền giống như trung ương hoàng triều khâm sai đại thần, đại biểu là cường quyền. Căn cứ bọn họ điều tra, cái này Thanh Lâm vương tử là theo lấy một chi thương đội đi tới Hắc Xà Thành, phi thường điệu thấp, hoàn toàn không phù hợp ít ti thân phận. Hộ pháp sao? Cái kia tế sứ lão giả lẩm bẩm nói. Tang thương trên mặt lộ ra băng lãnh. Hừ. Người này đến lúc đó có một chút lòng dạ, giết chết Hắc Bạch huyết sát, tiếp lấy cố ý nhường bộ hạ lộ ra tế ti thần điện dụ lệnh, đến đây lính thưởng, mục đích chính là vì hấp dẫn chúng ta chú ý, sau đó thuận lợi tiến vào nội thành cùng chúng ta trao đổi phần mộ bộ tộc sự tình. Tất cả những thứ này nhìn như vô tâm kỳ thực khác người, một vòng chụp một vòng, toàn bộ đều là cái kia Thanh Lâm Vương tử thủ đoạn. Cái này tế sứ lão giả cỡ nào nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra cái này điểm tâm tính đến đây. Bất quá hắn không quan tâm những cái này, hắn vị trí còn là cái kia phần mộ bộ tộc sự tình. A công, cái này Thanh Lâm Vương tử thật biết rõ phần mộ bộ tộc tộc địa ở nơi nào sao? Ít tế sứ tác đồ trên mặt lộ ra hoài nghi, có chút lo lắng. Phần mộ bộ tộc diệt vong mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu người chen chúc mà tới, không ngừng mà tìm kiếm hắn tộc địa, nhưng là đều không có một chút thu hoạch. Hắn một cái tự tưởng bộ tộc không được sủng ái vương tử, làm sao sẽ biết rõ phần mộ bộ tộc sự tình. Ở trong đó có thể hay không có trá. Năm đó trận chiến kia kinh thiên động địa, cơ hồ liên lụy toàn bộ thu hoang chi địa. Phần mộ bộ tộc quá cường đại, có thể so với đông hoang đại tộc. Lấy chúng ta lực lượng căn bản cũng không phải là đối thủ. May mắn tế ti thần điện xuất thủ, mới đưa phần mộ bộ tộc chấn áp xuống, đem hắn diệt vong. Phần mộ bộ tộc rất nhiều cao thủ đều là chết ở tế ti thần điện đại vu sư trong tay. Rất nhiều phần mộ bộ tộc bí mật cũng bị tế ti thần điện nắm giữ. Có lẽ hắn tiến vào tế ti thần điện sau đã biết một số bí mật, bởi vậy mới đi tới Hắc Xà Thành, muốn cùng chúng ta hợp tác tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa. Tế sứ lão giả trong mắt lộ ra tinh quang, mở miệng nói ra. Nếu hắn thật biết rõ, tại sao không bản thân đi trước độc chiếm phần mộ bộ tộc lưu lại bảo tàng? Thiếu tộc trưởng Hòa Phong cau mày nói. Bởi vì tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa cần một cái chìa khóa. Tộc trưởng Bá Nhai mở miệng nói. Chìa khóa? Mấy người sững sờ đều không biết. Cái gì chìa khóa? Chẳng lẽ ở chúng ta Hắc Xà bộ tộc trong tay? Không sai. Năm đó cái kia phần mộ bộ tộc tộc trưởng bị tế ti thần điện cao thủ kích thương, sau đó chết ở trong tay tiên tổ. Tiên tổ ở tại trên người lấy được một ngụm ngọc quan, ngụm này ngọc quan liền là tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa chìa khóa. Tử vong ngọc quan. Mấy người trăm miệng một lời cùng nhau hoảng sợ nói. Nhất là Khiên Anh tộc lão trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Bởi vì cái kia tử vong ngọc quan đang đặt ở tộc khố đệ thất tầng trên cầu thang. Hắn một mực tỏa chấn tộc khố, nhưng là mảy may không biết ngụm kia ngọc quan liền là phần mộ bộ tộc tộc địa chìa khóa. May mắn người kia tiến vào tộc khố chỉ là lấy đi đông hoang địa đồ, nếu là lấy đi tử vong ngọc quan cái kia nhưng làm sao bây giờ. Hắn trong lòng lập tức cảm giác được một trận may mắn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 497, xuất phát tìm kiếm. Hắc Xà bộ tộc tộc hố, có cửu tầng cầu thang, ở cái kia để thất tầng cầu thang, trưng bày ba kiện vật phẩm. Phá vọng chun, tử vong ngọc quan, đông hoang địa đồ. Đông hoang địa đồ cũng đã bị người khác lấy mất. Bởi vậy chỉ còn lại phá vọng chun cùng tử vong ngọc quan đều là bán linh khí. Khiên Anh tộc lão hoàn toàn không nghĩ tới, ngụm này tử vong ngọc quan lại là một cái chìa khóa tiến vào phần mộ bộ tộc tộc địa chìa khóa, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể có người đem quan tài coi như chìa khóa? Loại này sự tình cũng chỉ có thần bí dường gì phần mộ bộ tộc làm ra được. Cái kia đến từ cự tượng bộ tộc Thanh Lâm Vương Tử, sở dĩ đi tới Hắc Xà Thành, chính là vì chiếc chìa khóa này mà đến. Phần mộ bộ tộc mặc dù cũng đã diệt vong mấy trăm năm thời gian, nhưng cho tới nay đều là chúng ta Hắc Xà bộ tộc tâm bệnh, chỉ có tìm tới hắn tộc địa, phá hủy hắn đồ đằng, mới tính chân chính diệt vong bộ tộc này. Đây cũng là lịch đại tộc trưởng cùng tế sứ to lớn nhất tâm nguyện. Tộc trưởng Bá Nhai trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt, quét bắn vào mỗi một cái tộc nhân trên người. Cho nên ta quyết định 3 ngày sau đó, liền cùng cái kia Thanh Lâm Vương Tử cùng một chỗ tiến về phần mộ bộ tộc tộc địa, đem hắn mở ra. Tộc trưởng, nếu cái kia Thanh Lâm Vương Tử nắm giữ tin tức là giả đây. Ít tế sứ tác đồ vẫn như cũ có chút lo lắng. Nếu giả tìm không thấy phần mộ bộ tộc tộc địa, vậy hắn liền sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bá Nhai trên mặt lộ ra một cỗ sát cơ. Ở hắn nhìn đến chuyện này hơn phân nửa là thật, cái kia Thanh Lâm Vương tử không có đạo lý ngàn dặm xa xôi chạy đến Hắc Xà Thành đến trêu đùa bọn họ. Tế sứ đại nhân, trong bộ tộc sự tình liền giao cho ngươi. Đi thôi, mang nhiều chút tộc nhân cẩn thận một chút, lo trước khỏi họa, có lão phu ở, Hắc Xà Thành không việc gì. Tế sứ lão giả vô cùng bá khí nói ra. Tác Đồ, ngươi cũng đi theo đi xem một chút. Là, A Công. Tác Đồ đáp. Trong một chớp mắt, toàn bộ Hắc Xà bộ tộc đều bắt đầu hành động. Một bên chủ bị cùng Bạch Hồ bộ tộc quan hệ thông ra sự tình, một bên tụ tập cao thủ chuẩn bị xuất phát tiến về phần mộ bộ tộc tộc địa. Bất quá đối với Thiết Mộc thiếu gia tìm kiếm, vẫn như cũ không có dừng lại, chỉ là thanh thế muốn nhỏ hơn rất nhiều. Dần dần, Hắc Xà Thành lần thứ hai biến huyên ồn ào, khôi phục ngày xưa phồn vinh cảnh tượng. Thiết Mộc thiếu gia sự tình, Hắc Xà bộ tộc cũng không có truyền ra ngoài, cũng chỉ là một bộ phận tin tức linh thông người biết rõ mà thôi. Đại đa số người cũng chỉ là kinh ngạc một phen, thế là lại tiếp tục lấy bọn họ nhân sinh. Cái này Hắc Xà Thành cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà ngừng vận chuyển. Giang Dịch trở lại trong lầu các sau, liền không có lại ra ngoài, mà là một mực ở tại gian phòng, tu luyện Phược Long Thẳng. Đi qua mấy lần thi triển, hắn lại thu được một chút tân lính ngộ, Phược Long Thằng cũng biến càng ngày càng cường đại. Bất quá bây giờ cái kia đa cáp đám người đều ở lầu các, hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí, không có đem hắn thi triển ra đến, dùng hoang lập tức tới kiểm nghiệm uy lực. Tại hắn trở về không lâu về sau, cái kia thanh niên công tử cũng từ Hắc Xà bộ trong tộc thành bên trong trở về, sau đó đem Đa Cáp gọi tới, một canh giờ sau đó, Đa Cáp mới đi ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ không giống bình thường vị đạo, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Quả nhiên, rất nhanh Đa Cáp liền đem toàn bộ thương đội người triệu tập ở cùng một chỗ, sau đó tuyên bố một cái nặng cân tin tức. Khiến cho tất cả mọi người, bao quát Tráng Ngưu, Chính Cập, bốc lên cùng mấy vị này thần biến cao thủ, đều liên tục chấn kinh, một mảnh xôn xao. Ba ngày sau đó, thương đội rời đi Hắc Xà Thành tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa. Đa Cáp đứng ở lầu các hậu viện trịnh trọng nói ra. Cái gì? Tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa? Làm sao có thể? Phần mộ bộ tộc cũng đã diệt vong mấy trăm năm, một mực đều có người phía trước bộc tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì, làm sao có thể còn tìm lấy được. Phần mộ bộ tộc là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, có lẽ tộc địa tồn tại, có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết, căn bản không có tộc địa. Đa Cáp lính đội, cái này thu hoang chi địa, mênh mông bát ngát, chúng ta muốn đi nơi nào tìm kiếm. Tất cả mọi người nghe được lời này tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Mọi người yên tâm, công tử đã có trọng yếu manh mối, chỉ cần đi theo công tử, khẳng định có thể tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, đến lúc đó tất cả mọi người có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Đa Cáp lớn tiếng nói ra, lập tức đem tất cả mọi người thanh âm ép xuống. Cái này... Rất nhiều người hiển nhiên không tin, trên mặt lộ ra do dự. Bởi vì phần mộ bộ tộc sự tình cũng đã ở đây thu hoang chi địa truyền đi sôi sùng sục, cơ hồ không có người không biết, nhưng là mấy trăm năm còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào tìm được một chút manh mối. Phần mộ bộ tộc, năm đó thu hoang chi địa bá chủ, không biết vơ vét bao nhiêu tài vật toàn diện giấu ở tại tộc địa, phần mộ bộ tộc tộc địa. Liền là một cái to lớn bảo tàng, tin đồn nếu ai có thể tìm tới hắn tộc địa, liền có thể thành lập ra một cái mới tinh bộ tộc đến, cấp tốc quật khởi, xưng bá thu hoang. Chính Cập mắt lộ ra tinh quang, mở miệng nói ra. Nếu là thật sự có thể tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, lấy được cái kia một phần ngàn hào bảo tàng, vậy liền phát đạt, khẳng định có thể tu luyện tới một cái cao thâm cảnh giới, ta nguyện ý tiến về. Ta cũng nguyện ý. Bốc lên cùng tiếp lấy nói ra, trên mặt toát ra hưng phấn, hiển nhiên cũng phi thường tâm động. Hai cái này đại thần biến cao thủ tỏ thái độ, lập tức đã mang lại to lớn dẫn đầu tác dụng, những người khác tức khắc không chút do dự tranh tiên khủng hậu tỏ vẻ ra là nguyện ý chi tình. Thế là, sự tình cứ như vậy định xuống tới. tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, đây chính là cái kia thanh niên công tử đi tới hắc xà bộ tộc nguyên nhân sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền hiểu. Bất quá hắn cũng không biết cái kia thanh niên công tử đến cùng có phải là thật hay không có phần mộ bộ tộc manh mối, nghĩ đến hẳn là có, bằng không thì hắn sẽ không ở hắc xà bộ tộc bên trong đợi lâu như vậy mới trở về. Chuyến này, hắc xà bộ tộc khẳng định cũng sẽ tham dự, ba ngày sau đó. Giang Dịch suy tư một phen, sau đó liền về đến phòng tiếp tục tu luyện Phược Long Thẳng. Phược Long Thẳng buộc sinh linh tâm ý tương thông dù kinh người. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai luyện hóa một tia thuần dương chi lực, khiến cho linh hồn lớn mạnh, niệm lực thu được to lớn tăng lên, thực lực biến càng thêm cường hoành lên. Phược Long Thẳng lực lượng cũng càng ngày càng lợi hại. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này sáng sớm, trên trời mây đen đột nhiên tản ra, lộ ra đến đã lâu Lam Thiên cùng Đại Nhật Quang Huy. Đây tựa hồ là một cái điểm tốt. Thương đội tất cả mọi người toàn bộ đều rời đi Lầu Các, đi ra Hắc Xà Thành tụ tập ở ngoài thành. Cái kia thanh niên công tử, ngồi ngay ngắn ở nơi không xa trên đồng cỏ, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang tu luyện cái gì cao thâm vu thuật. Đa Cáp thì là đứng ở một bên, mạo xưng ngay trước thiếp thân hộ vệ, không nhúc nhích. Đột nhiên, cái kia thanh niên công tử mở to mắt, đứng dậy, nhìn về phía Hắc Xà Thành sơn môn chỗ. Giang Dịch cũng đi theo nhìn tới. Chỉ thấy lúc này, rất nhiều Hắc Xà bộ tộc người xuất hiện từ cái kia sơn môn bên trong nhao nhao đi ra, hướng về bên này mà đến. Khẽ đếm phía dưới trọn vẹn hơn trăm người. Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai. Giang Dịch trông thấy cái kia người đầu lĩnh, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía đám người còn lại là giật mình. Hắn thu được thiết mục thiếu gia hoàn chỉnh ký ức, cho nên những cái này hắc xà bộ tộc người hắn đều không xa lạ gì, có thể tinh tường biết rõ bọn họ danh tự, bọn họ tu vi, bọn họ võ công, tâm tính, thủ đoạn. Nhưng hắn chấn kinh là không nghĩ tới. Hắc xà bộ tộc lần này thế mà lại phái nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ đi trước tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa. Nhất không thể tư nghị là hắc xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai cũng tự mình xuất mã. Cái này hắc xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai chính là thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ tuyệt thế, lấy ta hiện tại lực lượng căn bản không phải đối thủ của hắn. Giang Dịch trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức, hắn ánh mắt lại rơi vào trên người một người, ánh mắt chớp lên. Đây chính là hắc xà bộ tộc thú khôi thiết mục thiếu gia cha thiết thạch, còn có thiết mục thiếu gia huyên trưởng thiết hỏa. Bất quá còn tốt, cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ cũng không có xuất động, hiển nhiên là lưu lại hắc xà thành tỏa trấn tộc địa, chủ trì đại cuộc, để tránh bị người có cơ hội để lợi dụng được. Tóm lại, hắc xà bộ tộc đội hình phi thường cường đại. Không những người đông thế mạnh, đồng thời cao thủ nhiều như mây, tuyệt không đơn giản. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, hắc xà bộ tộc đối với phần mộ bộ tộc coi trọng, đồng thời cũng chứng minh Giang Dịch trong lòng suy đoán cái kia thanh niên công tử khẳng định đã có phần mộ bộ tộc trọng yếu manh mối. Gặp qua thanh lâm điện khiến, hắc xà bộ tộc nhân đi tới, cái kia tộc trưởng Bá Nhai lập tức ôm tay nói. Bất quá hắn cũng không xuống ngựa, hiển nhiên chỉ là khách sáo một phen mà thôi. Đồng dạng ở những cái này bộ tộc đều đem đến từ tế ti thần điện vu tu xưng là điện sứ, biểu thị tôn kính ý. Người này gọi là Thanh Lâm. Giang Dịch tâm thần khẽ động, rốt cuộc biết rõ cái kia thanh niên công tử danh tự, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bá Nhai tộc trưởng, người đến đông đủ sao? Nếu là đến đông đủ, cái kia việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Thanh Lâm ánh mắt so những cái kia hắc xà bộ tộc cao thủ trên người quét mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, mở miệng nói ra. Tốt! Bá Nhai tộc trưởng lập tức gật gật đầu. Tiếp theo tất cả thương đội người, nhao nhao lên ngựa, sau đó cùng ở Thanh Lâm sau lưng, hướng về nơi xa mà đi. Những cái kia hắc xà bộ tộc người cũng theo sát phía sau. Đầu này con đường chính là trước đó bọn họ đi tới hắc xà thành thời điểm đi qua con đường. Chẳng lẽ là muốn đi phần cương lĩnh sao? Cái kia tế sứ lão giả nói qua, phần cương lĩnh chỉ là năm đó phần mộ bộ tộc thành lập một chỗ tu luyện trường, căn bản không phải chân chính phần mộ bộ tộc tộc địa. Giang Dịch nhíu mày, ở trong lòng nghĩ đến. Cẩn thận một chút, lần này tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, ta có một loại phi thường không ổn cảm giác. Sợ rằng sẽ tồn tại to lớn nguy hiểm, cái này nguy hiểm có lẽ là đến từ phần mộ bộ tộc, có lẽ. Tráng Ngưu đột nhiên tới gần đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói ra, ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng phía sau hắc xà bộ tộc, ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt, Tráng Ngưu đại ca ngươi cũng nhiều hơn cẩn thận. Giang Dịch gật gật đầu, cũng thấp giọng nói ra. Phần mộ bộ tộc tộc địa, không phải dễ dàng như vậy dễ tìm. Hơn nữa phần mộ bộ tộc như thế thần bí, hắn tộc địa tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Thạch quan lập địa. Lần này hắc xà bộ tộc chọn vẹn xuất động hơn 100 người, đồng thời từ tộc trưởng tự mình xuất lính, cao thủ nhiều như mây, người người dáng người khôi ngô, thực lực cường hoành. Hiển nhiên, những cái này tộc nhân đều là hắc xà bộ tộc tinh anh. Dạng này đội hình chưa từng có cường đại, cơ hồ có thể ở thu hoang hoành hành không sợ, tùy tiện địa diệt đi bất kỳ một cái nào bộ tộc. So sánh phía dưới thương đội liền muốn thế yếu nhiều lắm. Chỉ có mấy chục người mà thôi, đồng thời trong đó chỉ có mấy tôn thần biến cao thủ, lợi hại nhất liền là Thanh Lâm Bát Diệp Đại Vu Sư. Nếu quả thật tìm được phần mộ bộ tộc tộc địa, phát hiện bảo tàng, một khi bắt đầu tranh đoạt thương đội như thế nào có thể ngăn cản được hắc xà bộ tộc công kích. Giang Dịch không khỏi nhíu mày, dạng này cuộc diện đối với thương đội tới nói phi thường bất lợi. Nhưng là cái kia Thanh Lâm công tử lại không có chút nào bối rối, không có chút nào động dung, an ổn cưỡi ở hoang ngựa, ở phía trước nhất dẫn đường, tựa hồ có cái gì to lớn ỷ vào, có thể đối phó âm độc hắc xà bộ tộc người. Đầu này con đường, liền là bọn họ đến hắc xà thành lúc đi qua đường, không nghĩ tới hiện tại lại từ đường cũ trở về. Giang Dịch từ hắc xà bộ tộc vì kia tế sứ trong miệng, đã biết rồi phần mộ bộ tộc một chút sự tình, cái kia phần cương lĩnh chỉ là phần mộ bộ tộc thành lập một cái tu luyện trường, căn bản không phải hắn tộc địa vị trí. Nhưng là nhìn Thanh Lâm công tử ý tứ, xác thực là muốn mang tất cả mọi người đi phần cương lĩnh. Những cái kia hắc xà bộ tộc cao thủ tựa hồ cũng nhìn ra, bất quá tựa hồ cũng bảo trì bình thản, không nói gì. Mà là yên lặng đi theo thương đội sau đó. Một đường mà qua, gặp không ít người đi đường, thậm chí còn có một chút thương đội, tựa hồ cũng là chuẩn bị tiến về hắc xà thành mà đi, nhưng là xa xa nhìn thấy này một đám người, liền lộ ra ngưng trọng, nhao nhao tránh ra. Chớp mắt thời gian, đám người liền đi tới phần cương lĩnh, ô nha đề huyết, một mảnh âm trầm. Bất quá Giang Dịch đã tới một lần, cho nên lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa lần này không có hắc bạch huyết sát ẩn núp ở trong đó, giả thần giả phượng ngược lại cũng sẽ không gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Bất quá bọn họ đi tới phần cương lĩnh sau, không có đi đầu kia đại đạo, mà là ở Thanh Lâm dẫn đầu phía dưới trực tiếp leo lên phần cương lĩnh, hướng vậy cái này tòa sơn lĩnh chỗ sâu mà đi. Những nơi đi qua đâu đâu cũng có phần mộ, quan tài, bạch cốt. Cùng một chút đổ nát thê lương tản mát ra một cỗ khô mục vị đạo. Càng đi chỗ sâu, phần mộ liền càng nhiều, có thể nhìn thấy một chút dã thú ở trong đó ẩn hiện, phát ra thê lương tiếng kêu cho người nghe ngóng cảm giác được một trận âm trầm kinh khủng. Nơi này cơ hồ không có người bước chân, đâu đâu cũng có cỏ dại, hoang vu vô cùng. Cái kia Thanh Lâm công tử trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một khối hắc sắc miếng sắt. Khối này hắc sắc miếng sắt hình dạng cũng không quy tắc, tựa hồ tồn tại không trọn vẹn, trên đó có một chút kỳ dị hoa văn tồn tại, như là một bức địa đồ. Thanh Lâm công tử cầm khối này hắc sắc miếng sắt, vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ đang tìm kiếm con đường. Mấy cái canh giờ qua đi, bọn họ cũng đã đi tới mấy chục dặm, tiến vào phần cương lĩnh cực sâu chỗ, nơi này có một mảnh phế tích, cái này phế tích, loạn thạch lâm lập. Rách nát không chịu nổi. Ở nơi này phế tích chính giữa, lại có một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo thạch tháp kiến trúc, bất quá nghiêm túc xem xét, liền sẽ phát hiện cái này căn bản không phải thạch tháp, mà là một tòa thạch quan, chỉ là không có dựa theo lẽ thường đến bày ra, dựng đứng lên mà thôi, bởi vậy nhìn qua giống như là thạch tháp. Chỉ là cái này tòa thạch quan, lúc này chỉ còn lại một nửa, cái kia thiết diện bóng loáng vô cùng, hiển nhiên là bị người dùng lợi khí sinh sinh mở ra. Ở nơi này thạch quan chung quanh còn có một chút kiến trúc tồn tại, chỉ bất quá cũng đã toàn bộ đổ sụt trở thành phế tích. Cái kia thạch quan một nửa khác, liền đập ở những cái này kiến trúc, thật sâu lẻn vào đến lòng đất phía dưới. Nơi này phần mộ càng nhiều. Trên mặt đất bạch cốt cũng rất nhiều, bùn đất hiện ra một cỗ ám hồng sắc, tựa hồ ở trong không khí còn phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là trăm năm không tiêu tan phong xương. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Có thể để người ta biết rõ, năm đó trận chiến kia, là nhiều kêu thảm liệt cỡ nào hùng vĩ. Những cái kia bạch cốt đại đa số tất nhiên thuộc về phần mộ bộ tộc, nhưng là cũng có rất nhiều đến từ thu hoang chi địa các tộc cùng tế ti thần điện cao thủ. Trên trời đại nhật quang mang tựa hồ mãi mãi cũng chiếu xạ không đến nơi này. Làm cho người cảm thấy tựa hồ có trận trận âm trầm chi khí từ dưới mặt đất dâng lên, lưu thông toàn thân. Thanh Lâm Điện Sứ, nơi này liền là phần mộ bộ tộc tộc địa sao? Cái kia hắc xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai, sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi. Cái kia ngữ khí, có hỏi thăm, còn có chất vấn. Nơi đây bị chúng ta hắc xà bộ tộc tìm kiếm. Không thua nghìn lần, đồng thời cũng có vô số người lộn xộn đạp mà tới, cũng đi tới nơi này tiến hành nghiêm mật tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thú khôi thiết thạch nhìn xem Thanh Lâm, lạnh giọng mà nói. Căn cứ ta hắc xà bộ tộc nắm giữ tin tức, nơi này chỉ bất quá là lúc trước phần mộ bộ tộc thành lập một cái tu luyện chi địa mà thôi, căn bản khả năng tồn tại phần mộ bộ tộc tộc địa. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao tụ tập ở Thanh Lâm trên người, nhìn hắn trả lời như thế nào. Nếu như câu trả lời này không thể để cho hắc xà bộ tộc hài lòng, chỉ sợ cũng không phải là hiện tại cái dạng này, thiết tưởng không chịu nổi. Giang Dịch cũng nhìn sang, nơi này xác thực không phải phần mộ bộ tộc tộc địa. Đối mặt hắc xà bộ tộc chất vấn, đối mặt nhiều như vậy con mắt, Thanh Lâm vẫn như cũ mười phần chấn định, không có chút nào bối rối, mà là hỏi ngược lại. Ta đã từng nói qua nơi đây là phần mộ bộ tộc tộc địa. Tất nhiên không phải, tại sao mang chúng ta đi tới nơi đây? Thiết hỏa thiếu gia tiến lên một bước đề cao cuống họng. Thanh Lâm nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Bởi vì chỉ có đến nơi đây mới có thể biết rõ phần mộ bộ tộc ở địa phương nào. A, tộc trưởng Bá Nhai lông mày nhíu lại, sau đó nhìn quanh bốn phía. Nơi đây hắn đã tới rất nhiều lần, cụ thể là bao nhiêu lần, liền chính hắn đều quên, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, hắn không tin có thể từ nơi này tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa. Nhưng là nhìn Thanh Lâm mỗi tiếng nói cử động, không giống nói dối. Tất nhiên như thế, vậy liền làm phiền Thanh Lâm điện sử. Hắn lập tức nói ra. Lúc này Thanh Lâm đi ra phía trước. Lần nữa lấy ra hắc sắc miếng sắt cẩn thận tra xét một phen, sau đó đem hắn thu hồi, vây quanh tòa kia thạch quan đi một vòng. Hắn vừa đi, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn theo ở cái kia thạch quan chung quanh, chỉ chốc lát sau, cái kia thạch quan, dĩ nhiên phiêu đãng ra từng đạo tử vong chi khí. Điệp điệp điệp. Những cái này tử vong chi khí, thế mà phát ra một trận rùa gì thanh âm, phảng phất sống lại đồng dạng, biến thành rùa quái, hướng về đám người trên người nhào tới. Hừ! Ít tế sứ tác đồ hừ lạnh cửa ra, cất bước tiến lên, vung tay lên, tức khắc liền nhìn những cái kia tử vong chi khí nhao nhao băng diệt ra, tan thành mây khói, không có thương tổn được bất kỳ người nào. Âm linh! Giang Dịch nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lên. Những cái kia tử vong chi khí, chỉ sợ là lúc trước phần mộ bộ tộc tồn tại thời điểm lưu lại, ở tòa này thạch quan bên trong lắng đọng mấy trăm năm thời gian dần qua sinh ra dị biến, hóa thành âm linh. Loại này, âm linh thiên sinh đối với huyết nhục tồn tại một loại khát vọng, Lúc này tựa hồ bị cái kia Thanh Lâm công tử lấy phương thức đặc thù kích phát ra, lập tức liền muốn nhào người. Một khi bị nhào tới thân, lập tức liền là một con đường chết. Bất quá những cái này, âm linh còn không có sinh ra xuất thần trí đến, chỉ là bản năng hành vi, bởi vậy cũng mười phần yếu ớt, bất luận cái gì một tôn đại vô sư đều có thể đem hắn diệt sát. Coi như là thần biến cảnh cao thủ kích phát dương cương khí huyết chi lực, cũng có thể đối phó cái này chút, âm linh. Bất quá Giang Dịch sắc mặt cũng không có bởi vậy buông lỏng lại, mà là biến càng thêm ngưng trọng, nhìn chằm chằm tòa kia thạch quan. Thạch quan lập địa, phong tàng tử khí, đi qua mấy trăm năm trầm tích, hóa thành âm linh, đây là không rõ dấu hiệu. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra đi ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã biết, cái này phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa, thế nào sẽ có nhiều như vậy phần mộ quan tài, âm trầm vô cùng. Bởi vì bộ tộc này, là dựa vào lấy hấp thu tử khí đến ngưng tụ man văn. Phần mộ phía dưới quan tài cực kỳ là có thể dựng dục ra tử khí địa phương, cho nên những cái kia phần mộ bộ tộc người phía sau thủy chung sẽ có một cái quan tài. Cái này quan tài có thể trợ giúp bọn họ càng nhanh ngưng tụ man văn, biến càng ngày càng cường đại, đồng thời cũng là bọn họ đối kháng địch nhân đồ vật. Lấy cái chết tức giận ngưng tụ man văn, lấy quan tài xem như vũ khí, dạng này bộ tộc không cần nói là ở trong nhân tộc, coi như ở nơi này đại hoang cũng lộ ra mười phần dịu dị. Có lẽ cũng chính là dạng này, phần mộ bộ tộc mới có thể gặp đến tế ti thần điện công kích. Những cái kia man tu có lẽ không biết cái kia tử vong chi khí là vật gì, nhưng là xem như bát diệp đại vu sư tác đồ Thanh Lâm tất nhiên không phải không biết đó là một loại âm linh. Giang Dịch võ niệm đồng tu thiên nhân hợp nhất, đương nhiên lập tức liền nhìn ra. Bất quá cái kia thạch quan chỉ là bị Thanh Lâm công tử hơi hơi rung chuyển một cái, liền kích thích ra mấy trăm đạo âm linh, nếu là đem hắn triệt để mở ra, sẽ xuất hiện bao nhiêu âm linh. Hơn nữa trong đó rất có thể có vô cùng cường đại âm linh tồn tại. Thạch quan lập địa, phong tàng tử khí. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong lòng liền thăng lên một cỗ không rõ dấu hiệu. Hắn vừa mới yên lặng tính coi như một cái kia Thanh Lâm công tử vây quanh tòa kia thạch quan, hết thảy kết liễu tám đạo thủ ấm, đồng thời mỗi một đạo thủ ấm đều không giống quái gì vô cùng. Cái này tám đạo thủ ấm, phân biệt đối ứng mảnh này phế tích tám cái phương vị, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ tạo thành một cái bát quái hình, một cái trao đổi mảnh này sơn lâm mạch lạc, từ đó kích phát thạch quan. Tựa hồ là hắn tu vi không đủ, cũng tựa hồ là tồn tại một loại nào đó hạn chế, khiến cho hắn tám đạo thủ ấm kết toàn sau đó, cũng không có nhất cử đem cái kia thạch quan mở ra. Cái kia Thanh Lâm công tử đưa lưng về phía đám người, đứng đấy bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thạch quan, không có người có thể nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Sau nửa ngày, hắn xoay người đi tới. Như thế nào? Bá Nhai không kịp chờ đợi hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra cái này Thanh Lâm thật có một chút bản sự, thế mà hiểu được kích phát tòa kia thạch quan pháp môn, từ đó kích phát ra tử vong chi khí, liền cho thấy tòa này to lớn thạch quan có thể được mở ra. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng liền lật lên một trận kinh đào hải lãng, cảm giác được phi thường ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Mở quan tài phương pháp. Không chỉ là tộc trưởng Bá Nhai chấn kinh, cái khác hắc xà bộ tộc tộc nhân cũng cảm giác phi thường kỳ lạ, bởi vì bọn hắn mỗi người đều tới qua nơi này rất nhiều lần, nhưng lại không biết tòa kia to lớn thạch quan tồn tại mờ ám. Ở trong mắt bọn hắn, tòa này thạch quan chỉ là một tòa kiến trúc mà thôi, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Đồng thời ở năm đó trận kia đại chiến, tòa này thạch quan bị người sinh sinh cắt lấy đến một nửa, gặp đến phá hủy, một phen điều tra sau đó, liền không có người sẽ đi chú ý. Nhưng là thường thường càng là dễ thấy đồ vật, càng là dễ dàng gặp đến coi nhẹ. Có lẽ đã từng có người hoài nghi tới cái này phần cương lĩnh liền là phần mộ bộ tộc tộc địa, mà tòa này thạch quan liền là đồ đằng, cho nên mới có thể bị người sinh sinh cắt lấy đến một nửa, nhưng là phát hiện cũng không phải, thế là liền không có tiếp tục cắt tòa này thạch quan. Tòa này thạch quan có thể mở ra. Thanh Lâm mở miệng nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bá Nhai suy đoán không có sai, tòa này thạch quan xác thực có thể mở ra. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, phát ra trận trận kinh hô thanh âm, vô luận là những cái kia hắc xà bộ tộc người, vẫn là thương đội đa cáp đám người, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bá Nhai tộc trưởng toàn bộ thu hoang chi địa, hết thảy có bao nhiêu phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa. Những cái này tu luyện chi địa bên trong phải chăng đều tồn tại một tòa thạch quan cùng với giống nhau như đúc? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Cái kia Bá Nhai tộc trưởng nghe được lời này ánh mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới cái gì, bất quá vẫn là lập tức mở miệng hồi đáp. Thu hoang chi địa, hết thảy có 8 cái phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa, phân biệt giải rác ở khác biệt địa phương, mỗi một cái tu luyện chi địa. Xác thực đều có một tòa to lớn thạch quan. Đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần tìm kiếm qua phần mộ bộ tộc tộc địa người, đầu tiên đều sẽ đi những cái này tu luyện chi địa bên trong tìm kiếm manh mối, không khó phát hiện đá này quan tài tồn tại. Hắc xà bộ tộc đối với những chuyện này càng là rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đã từng còn có tộc nhân đem những cái này phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa miêu tả ở một chương gia thú, tức khắc phát hiện cái này 8 cái tu luyện chi địa cũng không phải tạp nham phân bố, mà là tồn tại một ít quy luật, chỉ bất quá thủy chung không cách nào phá giải bí ẩn trong đó mà thôi. Mỗi cái tu luyện chi địa đều có giống nhau như đúc thạch quan, tất cả mọi người đều tưởng rằng là phần mộ bộ tộc một loại đánh dấu, giá trị không lớn. Nhưng là giờ phút này nghe được Thanh Lâm hỏi thăm đi ra, tất cả mọi người lập tức thì có càng nhiều phỏng đoán. Nếu ta suy đoán không sai, những cái này thạch quan liền là thông hướng hắc xà bộ tộc tộc địa môn hộ. Thanh Lâm khẳng định nói ra. T. Ở đây tất cả mọi người nghe được lời này, tức khắc liền hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được trái tim tựa hồ gặp đến mãnh liệt một kích. Phanh phanh, nhảy lên kịch liệt lên, kìm nén không được kích động tâm tình. Tất nhiên như thế, vậy mọi người liền cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh vỡ, có phải hay không thông hướng phần mộ bộ tộc tộc địa môn hộ, xem xét liền biết. Thiếu tộc trưởng Hòa Phong nhìn chằm chằm tòa kia to lớn thạch quan nhìn một hồi, thế là liền nói ra. Bạo lực là rất đơn giản, cũng là trực tiếp nhất phương thức. Tuyệt đối không thể. Thanh Lâm lập tức ngăn cản nói. Tòa này thạch quan phía trên tồn tại một loại thần bí cấm chế chi lực, rất khó đem hắn dung chuyển, coi như miễn cưỡng đem hắn đánh vỡ, cũng như cái kia thiết diện đồng dạng, không có bất luận cái gì thu hoạch, bạo lực, chỉ có thể triệt để hủy đi tòa này thạch quan. Vậy như thế nào có thể đem hắn mở ra? Hòa Phong nhìn một chút cái kia chỉnh tề thiết diện tựa hồ đồng ý Thanh Lâm thuyết pháp. Gật gật đầu, mở miệng hỏi. Tòa này thạch quan, nhất định phải có phần mộ bộ tộc đặc thù mở quan tài phương pháp mới có thể mở ra, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thanh Lâm lập tức nói ra. Cái này. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Phần mộ bộ tộc người cũng sớm đã chết sạch, đi nơi nào tìm cách này, mở quan tài phương pháp. Không có, mở quan tài phương pháp. Vậy liền mãi mãi cũng không cách nào tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa môn hộ tiến vào trong đó. Thanh Lâm điện sứ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi vừa mới vây quanh đá này quan tài thi triển thủ ấm chắc chắn liền là tòa này thạch quan mở quan tài phương pháp. Yết tế sứ tác đồ ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Không sai. Thanh Lâm hơi hơi gật đầu. Ta sở dĩ đi tới Hắc Xà Thành, như thế có lòng tin có thể tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, liền là bởi vì ta cũng đã nắm giữ cái này mở quan tài phương pháp, bất quá vừa mới cái kia là mở quan tài phương pháp một bộ phận, muốn mở quan tài, còn cần 8 người tương trợ. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt tức khắc rơi vào Bá Nhai tộc trưởng trên người. 8 người sao? Bá Nhai cũng nhìn sang, ánh mắt trầm xuống, tức khắc lâm vào do dự. Hắn xem như nhất tộc chi trưởng, làm sao có thể sẽ nghe không ra đối phương trong lời nói ý tứ, tám người tương trợ, như thế nào tương trợ? Chỉ sợ là dùng mệnh tương trợ. Giang Dịch trong một chớp mắt cũng đã biết cái này Thanh Lâm công tử dụng ý, một bên là phần mộ bộ tộc tộc địa, một bên là tám cái tộc nhân tính mệnh, Bá Nhai sẽ như thế nào lựa chọn. Hắn coi là vị này tộc trưởng sẽ do dự rất dài một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới, vẹn vẹn 10 cái hô hấp sau đó, hắn liền làm ra quyết định. Bá Nhai không có nói, chỉ là giơ tay lên, trong đám người thì có 8 cái tuổi trẻ tộc nhân lần lượt đi ra. Cái này 8 cái tộc nhân trên mặt lộ ra hưng phấn. Tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa cho tới nay đều là hắc xà bộ tộc tâm nguyện, mấy người bọn hắn xem như bộ tộc thế hệ trẻ tuổi có thể hoàn thành bộ tộc tâm nguyện, đương nhiên phi thường vui lòng. Nhưng là bọn họ quá trẻ, căn bản không biết cái kia tương trợ rốt cuộc là ý gì, nếu là biết rõ, bọn họ còn sẽ đứng ra, còn sẽ tồn tại hưng phấn sao? Thiết Thạch Tham Vinh, Hòa Phong Tác Đồ, Thiết Hỏa đám người nhìn xem cái này 8 cái tộc nhân đều là trầm mặc không nói, không có phản đối, liền là ngầm đồng ý. Bắt đầu đi, chớ có khiến ta thất vọng. Bá Nhai trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Yên tâm. Thanh Lâm gật đầu đáp, sau đó bắt đầu sai sử cái kia 8 cái hắc xà bộ tộc người đi tới, vây quanh thạch quan đứng thành một vòng. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện cái này 8 cái hắc xà bộ tộc người lúc này chỗ đứng vị trí, liền là vừa mới Thanh Lâm kết ấm vị trí. Tất cả thỏa đáng sau đó Thanh Lâm chợt lui ra phía sau, đứng ở trăm trượng bên ngoài. Những người khác cũng đi theo lui ra. Thanh Lâm dừng lại thân thể nháy mắt, đưa tay ở trên túi trữ vật vỗ một cái, khối kia hắc sắc miếng sắt lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không có mảy may do dự, tức khắc cắn nát ngón tay, ở nơi này khối hắc sắc thiết mộc phía trên nhỏ một giọt máu tươi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời trong miệng phát ra một hệ liệt thâm trầm ngâm sướng. Khối kia hắc sắc miếng sắt tức khắc một cái từ trong tay hắn bay ra ngoài, lơ lửng ở không trung, hắc mang mãnh liệt đột nhiên từ đó bay ra từng đạo bóng người, rơi vào cái kia thạch quan bốn phía. Những bóng người này vô cùng hư huyễn, căn bản nhìn không rõ ràng lớn lên bộ dáng gì, phảng phất u linh một dạng. Nhưng là mỗi người ảnh sau lưng tựa hồ cũng có một cái quan tài. Tế! Thanh Lâm hai mắt một xanh, trong miệng đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng. Này thoại âm vừa rơi xuống, những bóng người kia tức khắc quỳ xuống, hướng về phía tòa kia thạch quan cùng nhau một xá. Ô ô! Một cỗ âm phong bỗng nhiên từ bên trong thiên địa ngưng tụ đến tòa kia thạch quan, đột nhiên lưu quang bốn phía, một đạo thẳng tắp cột sáng màu trắng trùng thiên mà lên, tiếp lấy hướng về chung quanh khuyết tán ra, một cách liền đem cái kia 8 cái hắc xà bộ tộc người bao phủ ở trong đó. A, cái kia 8 cái hắc xà bộ tộc người bị cái này cột sáng bao phủ nháy mắt, trên mặt hưng phấn đột nhiên biến mất, chiếm lấy là kinh khủng cùng thê lương kêu thảm. Bọn họ nhục thân ở đạo này cột sáng phía dưới, dĩ nhiên bắt đầu tan rã, hóa thành huyết thủy, đầu tiên là hai chân, tiếp theo là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Vẹn vẹn 5 cái hô hấp thời gian, 8 cái sống sờ sờ người liền biến mất ở đám người trước mắt, biến thành đại lượng huyết thủy, bị cột sáng kia toàn bộ hấp thu, lập tức khiến cột sáng kia một cái từ bạch sắc biến thành hồng sắc. Một màn này cực kỳ khủng bố, đơn giản kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người đều kinh ngốc ở nguyên địa, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Nhất là những cái kia hắc xà bộ tộc người, bọn họ trên mặt càng là xuất hiện vẻ đau thương. 8 người kia, là bọn họ người nhà, là huyên để bọn họ, như vậy tuổi trẻ, nhưng là hiện tại cứ như vậy chết rồi, hài cốt không còn thê thảm vô cùng. Bọn họ rốt cuộc hiểu, nhưng là minh bạch càng lộ vẻ đau thương, bởi vì đây là tộc trưởng lựa chọn, bọn họ không thể tiến hành phản đối, càng không thể nghi vấn tộc trưởng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tộc trưởng quyền lực, chí cao vô thượng, tộc trưởng lựa chọn cũng không có khả năng sẽ sai, có lẽ đây chính là cái kia 8 cái tộc nhân vận mệnh, vì bộ tộc cường đại hy sinh cũng là vô cùng quang vinh sự tình. Vì bộ tộc. Bá Nhai nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra lãnh khốc, không có bất luận cái gì hối hận. Chỉ cần có thể thành công tìm tới phần mộ bộ tộc tộc địa, vậy cái này 8 cái tộc nhân liền không có chết vô ích mà là chết có ý nghĩa, sẽ bị tất cả tộc nhân nhớ kỹ. Tế. Liền tại đạo cột sáng biến đỏ trong nháy mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở cái kia khối hắc sắc miếng sắt, một chỉ điểm ra, lần nữa hét lớn. Những bóng người kia, lần thứ hai hướng về phía tòa kia thạch quan một xá. Những bóng người này toàn bộ đều là phần mộ bộ tộc hồn phách, dĩ nhiên bị phong ấn ở khối kia hắc sắc miếng sắt, mấy trăm năm thời gian thế mà không có tiêu tán. Giang Dịch nhìn xem những bóng người kia, lại nhìn về phía cái kia hồng sắc quang trụ, tức khắc hiểu. Nguyên lai tòa này thạch quan mở quan tài phương pháp, liền là lấy huyết tế quan tài, 8 người, 8 cái phương vị, 8 cái phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa, 8 tòa thạch quan, từng cách đối ứng, mới có thể mở quan tài. Lần này bái phía dưới, tức khắc có ken két, tiếng vang động, chỉ thấy tòa kia thạch quan run lên bần bật, đồng thời đại địa cũng phát sinh run rẩy. Tiếp lấy cái kia thạch quan đột nhiên mở ra, lộ ra một cái to lớn đầu thú đến. Cái này đầu thú mở ra miệng lớn, răng nanh thử nứt, hắn hai mắt giống như hai cái hồng sắc đại bảo châu, tản mát ra trận trận màu đỏ tươi quang mang, vẻ dữ tợn tốc thẳng vào mặt, làm cho người cảm giác được vô cùng âm trầm kinh khủng. Không có người biết rõ đây là cái gì đầu thú. Mà cái này đầu thú mở ra miệng lớn tối như mực một mảnh, cũng không biết thông hướng nơi nào. Đá này quan tài mở ra nháy mắt, Giang Dịch bên tai tựa hồ nghe được một tiếng gào thét, giống như có cái gì đồ vật đang gào thét, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Nhưng là người khác tựa hồ không có nghe đến tiếng gào thét, chỉ có hắn một người nghe.